Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Quỷ Đói Nhập Tràng ở Tây Nguyên của tác giả Quốc Cường. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là từ cái vụ trước là Ngải Ma Lai, thì thanh niên Thái cùng với hai lão, lão Hai và lão Bảy Cò tìm về quê ở tận trên Tây Nguyên, lần theo cái dấu vết của cái con Ngải Ma Lai. Và lên đến đây thì họ đã thấy ngay cái sự bí hiểm từ cái lão xe ôm đưa họ về buôn làng của họ, cho đến cái việc mà người dân làng người ta rất là kỳ thị mấy người chú cháu nhà thanh niên Thái. Cho đến sau đó là cái dân cái làng đó xảy ra hàng loạt những cái chết rất là khủng khiếp. Đó, tất cả nó dường như đang chĩa cái mũi dùi về phía Thái cùng với hai lão già. Vậy kẻ đứng đằng sau bí mật là gì? Khi mà ở đây thì cái cây ngải để luyện thành Ngải Ma Lai nó nhiều chi chít. Và Thái đang nghi ngờ là ở đây nó có một con nhập tràng. Cái con nhập tràng này nó không phải là do con mèo nhảy qua. Mà nó là được tạo thành. Nó giống như là cái Ma Lai, cái Ngải Ma Lai đấy. Nó là do một kẻ đứng đằng sau tạo thành. Vậy kẻ đó âm mưu gì? Và kẻ đó là ai? Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hôm qua có rất nhiều bạn có những dự đoán. Ngay bây giờ anh em cùng đưa dự đoán đi để chúng ta xem cuối chuyện nó như thế nào. Một chút nữa khi Quốc Cường comment, anh nhờ các nên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta động viên nhau là chính, và cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và cũng xin thông báo với anh em là tôi lại bị tắt tóc, nó tống lõi ngô vào mồm, nó khóa mất giỏ hàng của tôi. Anh em ủng hộ tôi mua trà, mua chẩm chéo, mua nụ bồ kết từ trừ tà đuổi uế, và đặc biệt là cái găng gật đã để tốt cho gan thận, rồi là tốt cho trị mỡ máu này nọ. Thì anh em vào trong shop ở trong profile hoặc là vào trong phần sản phẩm ở mô tả video của YouTube để lựa chọn hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Quỷ Đói Nhập Tràng ở Tây Nguyên, tác giả Quốc Cường. Lúc này đám ma của ông con nhà ông Kalim vẫn được diễn ra. Ông Kalim và vợ dìu nhau ra. Họ cứ như vậy vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết. Chỉ còn một vài người thanh niên có bản lĩnh ở trong buôn giúp họ tổ chức đám tang. Người dân hiếu kỳ cứ lũ lượt kéo nhau để đi ra nghĩa trang chôn cất tử thi. Ông Hai Sung và Bảy Cò nhìn theo người dân rời khỏi buôn cũng không nén được tiếng thở dài. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, thôi thì đằng nào cũng vậy, họ lủi vào trong nhà để nghỉ ngơi. Sau cái sự việc kinh hoàng ngày hôm nay, tựa như đã rút đi toàn bộ sức lực của hai lão. Thái vẫn cứ ngồi đó nhìn đau đớn ra ngoài. Nếu như không có cái sự việc kia thì có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất đẹp. Ngoài trời ngày hôm nay không có mây, ở phía trên vầng trăng sáng bằng vặc như đang chiếu rọi vạn vật của cả rừng đại ngàn. Nếu như không có ma quỷ, không có những cái chết, có lẽ Thái sẽ kéo hai ông chú ra ngoài sân, đốt ít lửa, làm một ít thịt nướng, nhâm nhi tí rượu. Quả là cuộc đời thật tuyệt vời. Thái nhìn ra xung quanh, không khí của buôn làng đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây cuộc sống của người ta có phần thiếu thốn về vật chất, ngày ngày vẫn phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng suy cho cùng thì nơi đây đã từng rất vui vẻ yên bình. Thái vẫn còn nhớ những bàn nhậu thâu đêm, những lúc người dân bản săn được con thú rừng cùng hội tụ với nhau mà ăn mà uống, những ngày cùng nhau lên rừng hái thuốc. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp nơi đây ùa về, từ thuở còn ấu thơ cho đến những ngày trưởng thành. Nó giống như là một thước phim cứ tua đi tua lại thật chậm trước mắt của Thái. Tâm trạng của Thái buồn bã, bồi hồi. Lúc này trong cảnh đêm buồn tẻ, giữa những dòng ký ức xưa cũ, không ngờ lại có một người xuất hiện. Thái trợn mắt ngạc nhiên như không thể tin nổi vào mắt mình. Bởi vì từ chỗ nhà của gã đang ngồi, có thể nhìn được thẳng ra cánh cổng, con đường dẫn vào bản, vào buôn. Dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc từ trên đầu rọi xuống, Thái nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đi ngang qua cổng. Cái bóng dáng mà Thái chẳng bao giờ quên được. Gã đứng phắt dậy, chố mắt nhìn theo. Toàn thân của gã sững sờ, tựa thể như là bị điểm huyệt, đến nỗi bất động. Gã mơ hồ run lên từng chập. Không thể nào, không thể nào được. Cái bóng dáng đó đi rất chậm rất chậm, từng bước đi tựa hồ rất khó khăn. Lúc đi ngang qua cánh cổng gỗ vào buôn, người kia dường như cũng biết là Thái đang dõi theo, cho nên tựa như là cố tình đi thật chậm để đợi gã vậy. Thái ở trên cái lưng áo lúc này đã túa ra mồ hôi ướt nhèm. Gã nhảy phát từ trên sập nhà xuống dưới đất, khuỵu cả người xuống, té ngã lăn lông lốc. Nhưng bây giờ gã chẳng quan tâm, gã lại vội vàng chồm dậy, không thèm quan tâm là mình đang đi chân đất. Cứ như vậy mà chạy, thậm chí không thèm phủi cái lớp đất mà dính ở trên quần áo trên người sau cú ngã. Thái chạy ào ra phía cổng, mong bắt kịp cái bóng dáng kia. Cho đến khi thấy rõ cái bóng người đang đi khuất dần sau cánh cổng, Thái kêu to: Ngọc! Ngọc ơi! Ngọc ơi! Trời ơi! Tiếng gọi thảm thiết một cái tên vang lên, tựa như đã chìm vào trong quên lãng từ lâu lắm. Thái không thể nhầm được. Thái đã nhìn quá rõ, quá rõ. Phía trước chính là bóng dáng của Ngọc, người con gái mà gã đã thầm yêu trước đây, tưởng chừng đã vụt mất. Chạy ra tới nơi thở hồng hộc nhìn láo liên, nhưng xung quanh nơi này chỉ còn lại có đất đá và cây cối, chứ không hề có bất kỳ một bóng người nào. Bóng dáng của Ngọc vừa mới đây đã biến mất hoàn toàn. Gã cố căng mắt nhìn vào trong màn đêm với tia hy vọng là sẽ thấy cái bóng dáng thân quen ấy. Nhưng mặc kệ, gã có cố như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải chấp nhận. Có lẽ vừa rồi gã đã nhìn nhầm. Ngọc làm sao có thể sống lại mà đi trước mặt của gã được? Bởi lẽ chính gã là người đã nhìn tận mắt thấy người ta mang cái xác lạnh lẽo vô hồn của cô ấy rũ rượi đi ra khỏi nhà. Cũng chính gã là người đã đứng bên cạnh huyệt mộ của Ngọc mà ném từng nắm đất xuống. Một dòng điện chạy qua người của Thái. Gã run lên từng chập. Cảm giác cơ thể của gã lảo đảo đứng không vững. Thái quay đầu chạy về nhà, vội đến mức mà không để ý. Dưới chân chỗ gã vừa đứng có một hàng dấu chân người còn bê bết máu lẫn đất bùn trộn vào với nhau. Trên gương mặt hiện lên căng thẳng tột độ. Vừa rồi về nhà lấy cây đèn pin, Thái đã lao thẳng vào trong cánh rừng tăm tối. Ở sau lưng chính là lão Hai Sông và lão Bảy Cò. Khuôn mặt của hai lão nhăn nhó, đang ngủ ngon lành thì lại bị thằng Ôn Con nó dựng đầu dậy lúc nửa đêm, lôi ra đến tận rừng già mà không một lời giải thích. Mặc kệ cho hai lão có hỏi như thế nào, thậm chí ông Hai Sông còn tỏ thái độ bực tức, Thái vẫn cứ mặc kệ. Điều mà gã đang nghĩ trong đầu nó còn đáng sợ hơn. Thái bất chấp, mặc kệ cho đám cành cây ngọn cỏ đang cào cấu ở dưới chân, gã vẫn mím chặt môi, nhịn đau mà đi. Ở phía sau lưng họ xa xa có vài ánh đèn đuốc của người dân buôn làng trở về từ nghĩa địa sau khi chôn cất cái xác của thằng Súng. Lão Hai Sung quay đầu nhìn xung quanh, cảm thấy dường như ở nơi đây có một bóng người, hay mơ hồ là một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Bầy Cò không nhịn nổi nữa, lão không quen với cái việc bị đánh thức, bị lôi đầu vào rừng giữa đêm hôm khuya khoắt. Ê Thái ơi, Thái, mày mày có sao không Thái? Mày có đau ở đâu không con? Mày có bị cái gì đập vào đầu không con? Sao nửa đêm nửa hôm mà lại dở quẻ thế con, dở quà thế con? Thái không quay đầu lại, cứ thế bước đi. Hai chú cứ đi theo con, đừng hỏi nhiều, đi một chút nữa là biết. Khoan đã, trời ơi. Lời than thở của Thái làm cho hai lão già nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cuối cùng hai lão không chịu, lão mím chặt môi. Thái tiếp tục cứ thế mà đi, bất chấp không thèm xác định phương hướng. Sau một hồi, họ đã đến một mảnh đất bằng phẳng, xung quanh có một vài cây rừng bị đốn hạ. Thái dừng lại, đánh rơi cả cái đèn pin nhỏ đang cầm ở trên tay, ngồi xuống chỗ một gốc cây bị đốn, gã ôm đầu. Thế này. Hai Sung và Bảy Cò đi tới, nhìn thấy thái độ của Thái thì hỏi: sao, có chuyện gì vậy? Thái chỉ về bên gần đó, có một cái hố đất đã được đào lên, xung quanh vương vãi một vài tấm ván gỗ mục, một vài miếng vải. Đặc biệt là ở đây bốc lên cái thứ mùi hôi thối cực kỳ lợm giọng, đến khó chịu vô cùng. Cô ấy là Ngọc. Chính là cô ấy. Ông Hai Sung và Bảy Cò nghệt mặt ra, trong đầu của hai lão còn chưa kịp tiếp nhận thông tin. Sao? Ngọc nào? Thái im lặng. Gã đang cố giữ bình tĩnh, tay gã ôm lấy người mà run lên. Câu nói của gã đứt quãng. Ngọc, con gái của ông Khúc, người con thương trước đây. Con đã kể với hai chú rồi, đây là mộ của cô ấy, nơi này chính tay con đã chôn cô ấy. Hai lão già bàng hoàng đứng chết chân nhìn vào cái hố đất ở bên dưới. Sau một lúc, dường như cái sự thật phũ phàng kia cũng phải chấp nhận, tựa như đang quát thẳng vào mặt của hai lão. Gương mặt của hai lão già tái dại đi, như hiểu ra vấn đề. Lão Hai Sùng ú ớ: không lẽ là con quỷ nhập tràng đó là Thái nhìn chăm chăm vào cái hố đất, trên mặt hiện lên sự cay đắng. Vâng, chính là cô ấy. Con vừa thấy cô ấy ở ngoài cửa buôn, kẻ đó như vừa trêu tức con, cho nên ngay khi dân bản rời đi, con đã thấy cô ấy. Nó biết là con thương cô ấy, nó cố tình làm như vậy để con thấy cái cách nó hành hạ những người con thân yêu. Lão Hai Sung và Bảy Cò bàng hoàng nhìn vào cái hố huyệt bị đào bới, không còn thấy cái xác đâu. Cơn sợ hãi dùng mình làm cho cả hai lão run lên từng chập. Bảy Cò lắp bắp: Thái ơi, vậy rồi bây giờ làm sao Thái? Thái đứng dậy, ánh mắt dõi ra xung quanh. Bây giờ có thể biết được là ai rồi, làm sao để xử lý đây, làm cách nào để tìm ra cô ấy? Thôi chúng ta đi, cô đứng ở đây cũng chẳng làm gì được. Thái nhặt cái đèn pin, khuôn mặt nặng nề thất thểu đi ra ngoài. Đầu óc ong lên vì mọi thứ đang xảy ra. Thái sợ hãi khi phải chứng kiến người mình yêu thương nay lại trở thành một thứ ma quỷ quái dị. Thái sợ nếu như bây giờ phải đối diện với Ngọc, biết đâu cô ấy đang lẩn khuất ở nơi nào đó trong rừng. Lúc này chỉ còn là cái xác, nhưng bên trong là một con quỷ dữ thèm khát thịt người. Thái thất thần. Tìm ra được rồi thì phải làm sao đây? Liệu rằng mình có đủ can đảm và dũng khí để đối diện với Ngọc hay không? Nước mắt vô thức chảy dài ở trên má. Cũng nhờ màn đêm đen đặc, gã cố gắng che giấu nó đi. Diệt chứ, chắc chắn là mình phải diệt cái đại họa này. Nhưng lần này mình sẽ phải ra tay với Ngọc. Mặc dù biết đó là ma là quỷ, nhưng chỉ sợ rằng Thái không thể xuống tay được. Gã im lặng lầm lũi đi về phía trước, ra khỏi khu rừng. Bây giờ Thái còn cảm thấy sợ hơn cả lúc phát hiện ở trong làng có nhập tràng. Gã lầm lũi đi lùi về phía sau. Ở sau lưng gã, hai lão già lẽo đẽo cả ba đi đến cổng buôn thì họ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ở mảnh đất giữa nhà rông lớn, người ta đang ngồi la liệt ở đó. Trên mặt của họ là những gương sợ, là sự sợ hãi run rẩy. Ngay khi Thái xuất hiện, Tất cả đều quay lại nhìn chăm chăm vào gã. Thái khựng lại, rồi gã cũng mặc kệ. Thái biết là họ đang nói những điều chẳng tốt đẹp gì về mình. Cứ như vậy đi thẳng về nhà. Đột nhiên trong đám người dân có một bà cô lớn tuổi đứng lên. Thái, mày... Gã dừng lại thở dài. Đồng loạt những người dân xung quanh cũng đứng phắt dậy, hướng về phía Thái cùng với hai lão già đang bấu lấy nhau. Trong đám đông, ông trưởng bản bước tới, tay chân vẫn còn lấm lem sau buổi tang lễ. Tới trước mặt Thái, nheo mắt nhìn một lúc, sau đó ông ta khàn khàn cất tiếng. Chuyện của buôn làng này, mày biết nó ra sao chứ? Thái nhìn xung quanh một lượt, có lẽ đây chính là cảnh tượng ám ảnh mình nhất. Ở trong cái buôn này, những ngọn đuốc được thắp sáng bập bùng. Những người dân mà mình đã thuộc tên, nhớ mặt từng người một. Những con người đã từng rất đỗi thân quen, từ già trẻ lớn bé, gái trai. Họ đang nhìn gã bằng ánh mắt không còn giận dữ như ban đầu. Chỉ có điều, cái ánh mắt đấy bây giờ nó trở nên tuyệt vọng. Ông buồn thở dài ấp úng. Chúng tao sống ở đại ngàn núi non này từ thuở lọt lòng. Chúng tao không thể bỏ nơi đây mà đi. Thái ơi, mày là người được anh Bửu truyền phép cho. Xin mày hãy cứu lấy buôn làng. Lời nói của ông buồn vừa dứt thì những người dân xung quanh ai nấy cũng nấc lên thút thít. Những đứa trẻ con chỉ biết bấu chặt vào áo của bố mẹ. Số lượng người dân đã giảm đi nhiều lắm, chỉ còn sót lại tính ra hơn chục hộ gia đình. Ông Bảy Cò đứng đằng sau bước tới. Này này, tính ra lúc chúng tôi tới đây, mấy người còn muốn đuổi. Hai Sung kịp thời che miệng lão bạn già trước cái miệng của lão đi xa. Có mấy người phụ nữ lúc này cũng chạy tới quỳ trước mặt của họ mếu máo. Cậu Thái, làm ơn cứu chúng tôi với. Làm ơn cứu chúng tôi với. Chúng tôi lạy cậu, làm ơn. Tất cả những người dân ở trong buôn cứ thế chắp tay lạy Thái như thể là họ vừa nhìn thấy thiên thần hạ phàm vậy. Thái đứng nghẹt mặt ra, gã cũng không biết phải làm gì. Hai Sung giải vây cho Thái mà nói, các vị yên tâm, chúng tôi sẽ không để các người bị hại nữa đâu. Chúng tôi đây đang cố gắng để lôi đầu cái thứ kia ra mà. Thái cũng gật đầu cảm ơn câu đỡ lời của ông Hai Sung, quay lại đối diện với người dân buôn làng mà trầm giọng. Từ hôm nay, mọi người tuyệt đối ban đêm phải ở trong nhà. Nhớ cho kỹ là cho dù có bị gì thì cũng phải chờ đến sáng. Thậm chí nếu như nói ác, là có sắp chết cũng phải chờ đến sáng. Cái thứ kia nó tìm mọi cách để dụ mọi người ra ngoài. Nếu như nhà nào ban đêm mà có ai phải ra ngoài, thì phải cho người nhà gọi con đi cùng, nhớ chưa? Không được quên. Từ hôm nay, ban đêm con với hai chú đây sẽ thay phiên nhau canh chừng cho buôn làng mình đến khi êm xuôi mọi chuyện. Tất cả mọi người tuyệt đối phải nhớ kỹ lời con dặn đó. Lời nói của Thái làm cho Bảy Cò nhảy dựng lên. Cái gì? Tao liên quan gì? Tao canh cái gì? Trời ơi Thái ơi, tao già rồi, tao không thức đêm được. Tao lại bị rối loạn triều đình. Tao chóng mặt lắm, tao không ngủ được là tao bị đau đít. Đau đầu Thái ơi. Thái lắc đầu một cái, không để cho lão Bảy Cò nói ra nói vào thêm một câu, đi thẳng về nhà. Người dân trong buôn nghe lời của Thái nói dường như cũng yên tâm. Thái kéo tay hai lão già mà đi. Ngay khi cả ba vừa bước vào trong nhà, lão Bảy Cò đã quang quát. Trời ơi, cái thằng quỷ, mày tính thí mạng hai chú à con ơi. Lần trước ba thằng đi canh rồi nó thịt cả ba đó. Còn giờ canh cái gì? Thái phủi tay. Chú à, ai mượn chú, cứ đứng ở đó. Con đã kêu chú ở dưới miền Tây đi. Chú lên đây với con rồi, chơi có chịu chứ? Con thức canh, chừng nào con mệt thì hai chú dậy canh phụ con một chút. Chỉ một chút thôi. Hai lão già nhìn nhau đầy lo lắm. Thực các lão cũng đã có nhiều kinh nghiệm cho cái việc canh ma canh quỷ. Cũng thừa hiểu là chuyện gì có thể xảy ra. Nói không ngoa, từ ngày lão Hai Sung nhặt được vàng của ma ra, dường như nó trở thành một cái dớp để cho hai lão cứ phải dính líu đến ma quỷ. Hôm nay Thái sẽ quyết định canh luôn từ đêm nay. Trong đầu vẫn cứ vương vấn một câu hỏi lớn. Ấy chính là bây giờ cô Ngọc đang ở nơi đâu? Hay nếu mà nói chính xác hơn là con quỷ nhập tràng ấy nó đang ở nơi đâu? Cái kẻ đội mồ sống dậy ấy đang ở nơi đâu? Rửa mặt xong, đứng dậy suy nghĩ. Tính ra từ lúc về buôn làng đến nay thì chưa một hôm nào được ngủ ngon giấc. Cơ thể rệu rạo như muốn ngất xỉu đi. Thái nghĩ bụng, qua được kiếp nạn này mình chắc chắn là sẽ nhậu một bữa cho tơi bến, sau đó phải lăn ra ngủ mấy ngày mới được. Đang miên man suy nghĩ thì thấy phía trước nhà có tiếng nói chuyện xì xào. Thái tò mò đi lên, nhìn thấy là ở bên kia nhà ông Tần đang ngồi cùng với hai Sung và bầy cò. Chú Tần, chú qua đây có việc gì không hả chú? Ông Tần quay đầu lại, giáp mặt với Thái, có một sự ngượng ngùng thoáng hiện lên. Cũng phải thôi, dù sao thì ông Tần cũng chính là người đầu tiên đuổi Thái đi. Ông ấy lảng đi ấp úng, tao qua coi có gì tao phụ mày với hai chú. Thái bật cười. Thực tình trong lòng của gã không bao giờ dành sự ác ý gì cho những người dân ở trong buôn làng này. Cho dù là họ đã từng ghét bỏ xua đuổi mình, dù sao thì nơi đây cũng đã từng nuôi dưỡng gã, là khoảng thời gian tốt đẹp nhất gã từng có tại đây. Ông Tần trước kia cũng chính là người đã hay vẫn hay cõng gã khi gã còn nhỏ, mỗi khi đi lên núi theo ông Bửu, hoặc là mỗi một lần thầy Bửu đi đâu vắng thì lại thường gửi Thái sang bên nhà ông bà Tần. Thái ngồi xuống bên cạnh mấy lão già. Có chú phụ đỡ thì tốt quá. Con cũng đang bí cái chuyện của buôn làng mình. Ông Hai Sung bảo. Ôi, mọi thứ cứ rối nùi cả lên nữa. Mà ông anh ở đây lâu chưa? Ông Tần thấy thái độ của Thái không chấp nhận mình thì mới chút được gánh nặng. Ông quay sang. Lâu rồi, tôi đẻ ra ở Đại Ngàn. Thế mấy chú là người ở miệt nào? Bảy cò lúc này cầm ca nước nốc một cái. Tôi dân Cà Mau, mà công nhận cái chỗ này tối nó lạnh ghê thì tôi không phải là bợm gì đâu. Mà giá mà bây giờ có tí mồi nhậu thì tuyệt vời. Ông Tần con mắt sáng lên. Nhậu hả? Cái gì đó, trước cái đó ở đây đây, chờ xíu. Mấy người đơ ra, ông Tần chạy ù về nhà. Một hồi sau cầm qua một cái bịch khô, một hũ rượu cỡ đại, đặt đánh kịch một cái. Thiệt với mấy chú, ở đây thiếu ăn chứ cái khoản rượu á thì tôi đọ luôn dưới suối á. Bảy cò vừa nhìn thấy cái hũ rượu thì mắt sáng lên cười khanh khách. Được rồi, nay anh em miền núi giao lưu với anh em đồng bằng. Thái thở dài. Lúc mà còn hục hoặc nhau thì không nói, chứ bây giờ tự nhiên mà trở nên thân thiết thế này, không khéo biết chừng lại thành họa ấy chứ. Chỉ một loáng, mấy lão già đã bắt chuyện, có vẻ thân quen lắm. Cứ thế là ly lên ly xuống, rồi cười khà khà khoác vai nhau. Ông Tần liền kể. Tùm lum hết cả chuyện. Từ hồi ông Bửu ông mất, buôn làng mình bị ma quỷ nó quấy phá. Thái bất giác quay sang. Quấy phá là sao chú? Con tưởng là chỉ gần năm nay chứ. Ông Tần cười. Trời ơi, mày đi rồi đâu có biết. Mấy cái chuyện đó nó cứ lai dài đó, chỉ là do nó không có gì nghiêm trọng cho nên người ta không biết. Buôn mình á, khi thì thấy có hồn ma người đàn bà đi dọc ở sân nhà lớn. Có người thì lên rừng bị ma nó giấu, có người thì đang ngủ trong nhà đùng cái sáng dậy thấy mình nằm ở ngoài rừng. Nhiều chuyện lạ lắm, đến độ năm nay mới xuất hiện người chết. Thái lo âu. Vậy vậy trước đó ở trong buôn làng mình có cái gì khả nghi không? Ví dụ như là có người lạ lái vãng. Ông Tần lắc lắc đầu. Không, buôn mình trước giờ bao nhiêu người thì bây giờ vẫn bấy nhiêu. Chỉ có bớt chứ đâu có thêm. Đợt này chuẩn bị có mấy nhà dọn đi nguyên cả mớ đó. Buồn đã ít lại càng ít hơn. Thái im lặng một chút, nhìn ra ngoài suy nghĩ, sau đó lại quay sang hỏi ông Tần. Người đầu tiên ở trong buôn mình chết là ai vậy chú? Ông Tần nốc cạn ly rượu, sau đó chỉ tay về phía một căn nhà ở bên kia. Nhà ông bà Gòn, con gái chết trong đêm, chết thảm lắm. Đang ngủ tự nhiên nó lao ra khỏi nhà, mất dạng. Rồi sáng ra, người ta thấy nó chết đứt đầu ở trên rừng, y chang thằng Súng. Lúc đó chỉ nghĩ chắc là thú rừng hay cái gì đó thôi. Ai ngờ ma quỷ tùm lum. Thái ngồi chồm lên. Vậy trước khi cô mất, Vậy có ai tiếp xúc gì không chú? Ông Tần cười khổ. Ủa hay mày hỏi tao thì sao tao biết. Hai ông bà mất con rồi cũng bỏ xứ rồi. Giờ còn căn nhà nó bỏ hoang chắc cũng mục rồi. Bữa tao nói ông trưởng buôn coi dỡ xuống chứ để bọn nhỏ nó đi chơi nó sập thì chết. Mà ông không chịu. Ông bảo giữ đó là nhà riêng của người dân buôn. Để khi nào ông gọi ông về có cái mà ở chứ nhà người ta đâu có phải tùy tiện mình dỡ. Thái gật đầu im lặng. Gã lo lắng. Với những thông tin này quá ít, làm sao mà đủ để điều tra ra. Nhìn ra thì rõ ràng là ông Tần cũng không biết quá nhiều thông tin. Giờ có khai thác thêm thì cũng trở nên thừa thãi. Mấy người chén chú chén anh rất vui vẻ, chỉ có Thái là cứ ngồi trầm tư. Thấy hình Thái về, nói thiệt là tôi giận thì giận, nhưng trong lòng cũng có chút khấp khởi mừng. Tự nhiên đó nó bỏ đi biệt xứ, ai cũng trách nó, sao nó lại làm thế với ông Bửu. Nhưng người dân trong buôn nó nói cũng thương nó lắm chứ. Dù sao thì nó cũng là đứa nhỏ lớn lên ở đây, đành rằng là nó có tội. Nhưng mà tôi cũng đã từng nuôi nấng nó, cũng từng cõng nó trên vai trên cổ. Nó đi tôi cũng xót. Thái cười buồn. Chú Tần ạ, con không có giết thầy con đâu. Lúc đó là con bị bỏ bùa đó. Con nói vậy chú có tin không? Ông Tần nhướng mày. Bùa hả? Bùa sao mày ơi? Thái lắc đầu. Con không biết nữa. Con cũng đang tìm hiểu. Con nghĩ là chuyện ở buôn làng mình có liên quan đến việc cái chết của thầy con đó. Ông Tần giọng nói có chút sáng hơn. Tao cũng không tin mày là người làm như thế. Ông Bửu ông chết đúng là sự mất mát với buôn làng. Nhưng kể hết tội vào mày thì tao không nghĩ đến được. Đến cả ông buôn trưởng buôn còn nói đỡ cho mày đó. Lúc mày đi, chính ông ấy nói biết đâu là do mày gặp khuất tất thế nào á. Tao lúc ấy còn cãi rằng, tại sao ông khẳng định không phải là thằng Thái làm. Ông cứ như là người trong cuộc ấy. Thái cứ như vậy ngồi gật gù. Cho đến khi men rượu vật gã ra giữa sàn mà ngủ khò khò. Trong giấc ngủ sâu mệt mỏi, hai dòng nước mắt của gã cứ như vậy mà chảy xuống. Gã nhớ đến sư phụ của mình, vừa là người thầy vừa là người cha. Miệng của gã lẩm bẩm trong giấc mơ. Thầy ơi, thầy đang ở đâu vậy? Gã chìm vào trong những cơn chiêm bao mộng mị, những giấc mơ lộn xộn. Có lúc thì thấy tận mắt cảnh mình giết thầy, có lúc lại thấy hình ảnh cô Ngọc hiện lên nhìn mình bằng ánh mắt oán độc hận thù. Có lúc thấy hình ảnh một đứa bé gái nhỏ chính là con ma rừng mà thầy Bửu luyện để giúp thầy làm việc phép. Chính là đứa bé gái mà lần đầu tiên lúc mình gặp được ông Bửu rồi ông đem mình về nuôi dưỡng. Con ma rừng nhỏ đó, nó cứ thế mà đứng ở ngay dưới chân cột nhà sàn, ngẩng lên nhìn Thái rồi chỉ tay về phía cánh rừng, tựa như đang ra hiệu điều gì đó. Đột nhiên, ánh mắt của nó đỏ lựng lên, Nó rít lên một tiếng hét ghê rợn, đinh tai nhức óc. Tựa như thể là nó đang muốn đánh thức Thái dậy, rồi đi tìm vào trong rừng, nơi mà nó đang muốn chuyển đến điều gì đó. Thái choàng tỉnh giấc. Dù biết đó là giấc mơ, nhưng gã cảm thấy nó chân thật lắm. Ráo rác nhìn xuống dưới chân cột nhà sàn thì chẳng có bóng dáng con ma con quỷ nào. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, tiếng con chim chu rao ở trên đỉnh núi cao đã hót vang. Có một vài người dậy sớm đã lúi húi quét dọn. Không khí se lạnh của buổi sáng sớm đại ngàn Tây Nguyên làm cho con người ta cảm thấy thanh tịnh. Thái nhớ đến giấc mơ vừa rồi, biết đó là tín hiệu của vong ma rừng báo cho mình điều gì đó. Nhìn theo hướng nó chỉ tay trong mơ, Thái cũng mơ hồ biết là nó chỉ đến đâu. Từ lúc về đây, Thái đã cố tình tránh né nơi đó. Bản thân gã chưa dám đối diện, mà cảm tội lỗi vẫn còn in sâu trong lòng, khiến cho Thái cảm thấy khó khăn khi đối diện với mộ phần của người thầy quá cố. Thế nhưng đến ngày hôm nay, mình đã nằm mơ thấy con ma rừng của thầy hiện về, thì hẳn ở đó sẽ có manh mối. Thấy mấy lão già vẫn còn đang ngủ ngon lành, Thái bật cười. Trong lòng gã cũng đỡ nặng nề khi cứ nghĩ phải sống trong cái cảnh ghét bỏ của người dân buôn làng. Cũng may là họ đã hiểu ra mọi thứ, không phải là mình gây ra. Gã đi ra sau nhà chuẩn bị một chút để ra thăm mộ của thầy Bửu. Thái biết dù muốn hay không thì gã cũng phải đối diện. Mái tóc rối bù lúc này đã được buộc lên thành cái búi tó nhỏ trên đầu, quần áo cũng mặc gọn gàng. Có vài người có lẽ cũng đã hiểu Thái đang đi đâu, họ cứ thế dõi nhìn theo, gật đầu chào Thái. Gã bước lầm lũi, tay cầm theo vài cái thứ trái cây coi như là lễ tạ mộ thầy, nhắm thẳng đến nghĩa địa của buôn làng. Ở trong cái vạt rừng thưa này vẫn còn âm u, sương đêm vẫn còn lảng bảng mờ ảo. Thái cũng chẳng quan tâm, không còn cái cảm giác sợ hãi của thời thơ ấu nữa. Lớn lên bao nhiêu năm cùng với ông thầy Bửu, đều đã được dạy pháp đối mặt với những thứ tà ma yêu quái. Thậm chí có những đợt phải vào rừng từ sáng sớm mù sương để tìm thuốc. Con đường này đã đi bao nhiêu lần rồi, làm sao mà sợ. Những bước chân của Thái cứ vừa bước đi, tựa như bóng dáng của người thanh niên cao lớn bây giờ cứ nhỏ dần lại, trở thành thằng bé 10 tuổi năm đó được thầy Bửu dẫn lên rừng để hái thuốc vậy. Đi đến bên bãi đất bằng phẳng, nơi đây chính là nghĩa địa mai táng những người đã mất của buôn làng. Xung quanh chỉ có vài cái ụ đất được đắp cao lên thành những ngôi mộ xen kẽ nhau. Có nơi thì chắc cũng được người ta đầu tư thêm cho một vài viên đá viên gạch, trông cũng có phần tươm tất hơn. Cây cỏ xung quanh cũng đã mọc tùm. Chỉ có riêng phần đất nơi vừa chôn xác thằng Sũng đêm qua là có vẻ còn mới. Dù sao thì con người ta cũng phải lo cái ăn cái mặc, cơm còn chẳng bỏ đủ bỏ bụng thì lo gì được đến những người đã khuất. Nơi gần chỗ một gốc cây tán rộng che phủ bóng mát, có một ngôi mộ nằm lẻ loi trơ trọi, cách biệt với những ngôi mộ khác. Người ta nhìn vào thì có thể nghĩ người nằm đây bị phạm gì đó cho nên người ta chẳng ai quan tâm. Thế nhưng không, căn cứ vào địa thế thì có thể thấy ngôi mộ tuy ở đắp lên bằng đất nhưng nó chỉnh chu lắm. Chính là ông trưởng buôn cứ theo đúng các kỳ lễ tiết đều cử người đến đây để chăm lo cho ngôi mộ, thể hiện sự biết ơn với thầy Bửu. Và vì ngôi mộ nằm ở một vị trí riêng biệt, không phải là vì lãng quên, mà chính là để thể hiện sự tôn kính. Đứng trước ngôi mộ của thầy, ánh mắt của Thái nhìn chăm chăm vào cái bia đá nơi khắc tên tuổi của thầy Bửu. Nước mắt cứ như vậy mà ứa ra. Lần này đến đây Thái cũng không thể nào kìm được nước mắt. Sau bao nhiêu năm chạy trốn, cuối cùng gã cũng quay về. Thái quỳ xuống trước mộ khóc lóc, xin lỗi vì những hành động mình đã gây ra, và như cố thanh minh rằng mình không giết thầy. Chỉ có điều gã không mở mồm ra được, không có một lời xin lỗi và cũng chẳng có một lời van xin nào có thể phát ra được. Chỉ có thể là run rẩy quỳ ở đó. Gã cứ đứng lặng người rất lâu, rồi lại quỳ xuống mà lạy, rồi lại ngồi thẫn thờ như thế. Lời duy nhất gã có thể thốt ra từ miệng chỉ đơn giản là hai tiếng: thầy ơi. Bỗng nhiên lúc ấy có một cơn gió lạnh thổi thoáng qua, kèm theo đó là tiếng bước chân sột soạt từ vạt rừng thưa. Thái giật mình quay lại, liền nhận ra ngay ấy chính là con ma rừng của ông thầy Bửu. Nó đang từ từ tiến tới. Đã lâu lắm rồi Thái mới tận mắt nhìn thấy nó, có lúc thậm chí tưởng chừng như đã quên mất. Con ma rừng là một đứa con gái nhỏ, lúc nào cũng trong bộ dáng ốm yếu xanh ngắt và mặc bộ đồ trắng đục. Bây giờ nó đang đứng đối diện với Thái, gương mặt trắng như tô sáp với đôi mắt chỉ toàn là tròng đen đang dò xét. Lúc còn nhỏ, mỗi một lần nhìn thấy nó Thái mới sợ té đái. Thế nhưng bây giờ gặp lại, Thái lại có cảm giác cứ như là một người bạn cũ. Thái mỉm cười: Mày ở đây làm chi? Con ma rừng không nói, nó từ từ đưa tay chỉ lên mộ của thầy Bửu. Thái gật đầu: Này, tao ra thăm mộ thầy. Độ này mày ở đâu? Có phá phách hay là hại gì ai không? Sao thế? Thái bị cắt lời, nhìn thấy con ma rừng tựa như đang muốn vẫy vẫy tay ra hiệu điều gì đó. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, như nó muốn nói với mình điều gì, chỉ là nó đang bị cấm khẩu. Thái nhìn chăm chăm về hướng ngôi mộ. Từ nãy đến giờ gã chỉ mãi đắm chìm trong những ký ức cảm xúc mà quên mất mục đích của mình. Này, có phải đêm qua mày nhập mộng cho tao? Mày muốn nói là ở đây có gì đó? Loáng một cái quay lại thì con ma rừng nó đã biến mất đâu, không còn dấu vết. Chỉ có một khoảng không gian u tịch cùng với những ngôi mộ lạnh lẽo. Con quỷ nhỏ, còn chưa nói đâu với đâu cơ mà. Thái bắt đầu dò xét xung quanh, rõ ràng ở đây phải có thứ gì đó, đúng như con ma rừng chỉ. Chân cố vén lớp cỏ để tìm kiếm điểm bất thường. Chỉ sau một hồi, Thái đã thấy được thứ ấy. Căn cứ vào hành động đứng sững ra, gương mặt tái nhợt, sau đó Thái lập tức ngồi thụp xuống mà gạt cây cỏ để nhìn cho rõ, thì đủ biết thứ ấy làm cho gã rất bất ngờ. Sau ngôi mộ của thầy Bửu là một nhánh cây, một nhánh cây ngải ma lai đen thùi lùi đang mọc lặng lẽ ở đó. Trời ơi, cái thằng này nó khùng rồi. Lão Bảy Cò lắc đầu ngán ngẩm nhìn lão Hai Sung đang thử ra nhìn Thái. Trời ơi, sao mày mang cứ thứ này về Thái ơi? Thái đang ngồi đối diện với hai lão, tay cầm nhánh cây ngải màu đen đỏ. Như thể đó là một bằng chứng cực kỳ chất đáng cho một tội ác. Thái hít một hơi thật sâu. Từ nãy đến giờ gã đã phải chạy một mạch từ ngoài nghĩa trang về đây, thậm chí chạy đến mức té ngã ở trên đất tay chân xước sát, nhưng gã vẫn mặc kệ. Con nói cho hai chú biết, ở mộ của thầy con có một điều gì đó bí ẩn diễn ra. Chứ không thể nào mà cây ngải lại mọc ở mộ của thầy con. Chính là ở đó, là ở đó. Ông Hai Sung nhướng mày. Ấy, không phải là chú không tin, mà làm sao được. Lúc mới về đây cả cái buôn làng này, nó tựa như là muốn ăn thịt sống mày đó. Bây giờ mày còn kêu người ta ra đào xác thầy mày lên. Trời ơi, chắc là nó băm mày ra làm chả đó con ơi. Bảy Cò cũng gật gù. Thái ơi, mới thân thân với người dân ở trong buôn một tí. Bây giờ mày kêu hai anh em tao ra đảo mộ của thầy mày lên, rồi nó băm trả luôn cả tao và cả ông hai đó mày ơi. Nhưng hai chú phải tin con, mình bí mật làm thôi, chỉ đảo một xíu là xong. Con chỉ cần nhìn vô trong một cái, nếu như không có gì thì mình lấp lại để con biết. Hai Sung và bảy Còn nhìn nhau đầy suy tâm suy tưởng. Hai lão cũng đang cố gắng gạt chuyện này đi. Từ trước tới giờ mình ở nơi đồng ruộng, có bao giờ hai lão phải đi đào mồ đào mả ai bao giờ đâu. Cứ nghĩ đến cái cảnh xúc từng nắm đất của người ta lên, bật nắp quan tài lôi cái xác ra, còn chưa tính đến cái khoản làm lén lén lút lút, rồi mà bị người ta phát hiện. Ma chưa giết mình thì có khi đã bị người dân ở trong buôn này người ta ném đá đến chết. Thái ơi thì biết vậy đó. Rồi bây giờ ra ngoài đó mà đào mộ người ta lên rồi sao? Kế hoạch cụ thể mày thế nào? Con chưa có kế hoạch gì cả. Con không biết ở dưới đó cụ thể là cái gì, nhưng chắc chắn là có một thứ gì đó đang ẩn giấu. Hai lão già nhìn nhau. Thái lúc này mới ngẩng lên. Hai chú đừng lo, đi ra đó làm xong rồi mình về. Giờ cũng không có ai ra đó làm chi đâu, vẫn còn sớm, mình làm nhanh về nhanh. Nếu mà có ai phát hiện quá lắm thì cứ nói là do con bỏ bùa, con bắt hai chú làm. Tội tình gì một mình con chịu, có chém có giết thì họ chém giết con chứ đâu có đụng đến hai chú. Hai lão già im lặng một lúc. Trong đầu của hai lão cũng đang suy nghĩ đủ thứ, nhưng thôi, cực chẳng đã, đành phải chịu. Ngay lập tức Thái đi mượn ngay cuốc xẻng ở bên nhà ông Tần, chỉ nói đại trắng trợn là mình đi rừng đào vài thứ rễ cây thuốc. Mặc dù ông Tần cũng đang nghi ngờ nheo nheo mắt. Họ cứ như thế mà lấm la lấm lét đi về phía nghĩa trang. Trời lúc này vẫn còn tờ mờ sương. Tiến tới trước mộ của thầy Bửu, ở đằng sau là hai lão già đang rúng gió. Đào đi, bây giờ mình phải làm càng nhanh càng tốt. Đào đi các chú, đào phụ con. Hai Sung và bảy Cò nét mặt miễn cưỡng nhưng vẫn cứ bặm môi bổ cuốc xúc xẻng. Cả ba người cứ hì hục. Phần đất ở vùng núi cứng hơn nhiều so với dưới đồng bằng. Hai lão phải toát cả mồ hôi. Thái tuy sức trai nhưng cũng đang thở phì phò. Họ làm rất nhanh, chỉ sợ nếu chậm trễ có ai phát hiện ra thì chết. Thỉnh thoảng bầy cò còn nghển cổ lên mà ngóng chừng. Đào một lúc thì cái đầu sẻng va và đánh cục một cái vào gỗ, báo hiệu là đã đến nắp quan tài. Một cái mùi oi oi bốc lên làm cho mấy chú cháu lợn giọng. Hai Sung che mũi. Trời ơi, ổng chết bao năm rồi mà sao thối dữ thần bầy ơi. Thái ơi, giờ sao, có bật ra không? Bầy cò cũng lui lại. Thái mặt tái nhợt, dường như gã cảm thấy thứ gì đó ở trong mộ làm cho mình chấn động. Quăng cái sẻng sang một bên, Thái lao xuống phủi đất ở trên nắp quan tài của thầy Bửu. Hai chú, phụ con mở nắp quan ra, nhanh lên. Xem chừng là giọng của Thái đang cực kỳ thẳng thốt, hai lão già nhảy xuống, cố gắng dùng cái xà cầy lách vào trong cái khe quan tài. Rồi hai lão nghiến răng nghiến lợi mà cậy nó lên. Bây giờ cả ba người mới để ý, cái nắp quan tài này được đóng đinh mới. Đây là đinh mới, bởi vì chỉ có đinh mới thì mới có thể giữ cho cái nắp quan sau bao nhiêu năm tháng nó mới cứng được như vậy. Không lẽ nào lại có kẻ đã từng đào mộ của thầy Bửu, mở nắp quan, làm gì đó sau đó rồi đóng lại. Họ kinh hoàng nhìn nhau. Cái nắp quan tài tiếp tục được vận sức mà cậy lên, một cái đinh đã bật ra. Ngay tức thì một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Hai Sung không chịu nổi đã quay ra bịt miệng nôn khan. Bầy cò thì cố bụng miệng như thể là lão đang trải qua một cơn say xe trời đánh. Thái thì không để ý, gã dùng cái sẻng cắm vào trong chỗ nắp hở, dùng hết sức của mình mà đè xuống. Chỉ nghe rắc một cái, cái nắp quan tài bật tung, rơi vật sang một bên. Ngay khi vừa nhìn thấy thứ ở bên trong, hai Sung và bầy cò thét lên một tiếng rồi nhảy lùi ra đằng sau. Thái sững sờ, cũng đánh rơi cả cây sẻng nhìn vào. Trời ơi, trời ơi, không thể nào. Ở bên trong cỗ quan tài chính là cái xác của cô Ngọc. Cái xác đang nằm gác lên bộ xương đã khô của thầy Bửu, nhưng cái xác vẫn còn nguyên hình dạng. Mặc dù đã trải qua mấy năm, cơ thể vẫn không có một chút gì hư thối. Chỉ có điều là ở đó đang tỏa ra cái mùi ai ai của tử thi. Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo nệm màu trắng, thấm loang máu đỏ, có chỗ bầm đen. Gương mặt của cô ấy tím tái, ở khóe miệng vẫn còn rỉ ra một dòng máu đỏ trông ghê rợn. Hai Sung và bầy cỏ hãi quá. Cái xác nằm đè lên bộ hài cốt của thầy Bửu. Ôi, có quỷ rồi. Thái chết lặng. Phải cho đến khi hai Sung lay lay, Thái mới hoàn hồn. Đây là Ngọc. Người con đã kể với hai chú. Hai chú đi tìm mấy cây đinh về đây. Nhanh lên. Hai Sung và bầy cỏ nhìn nhau, cũng không có ý kiến, cứ thế chạy về để tìm đinh. Chỉ còn lại Thái một mình đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào cái xác. Đây chính là con quỷ nhập tràng mà mình đang tìm kiếm. Nhưng cái xác, cái mà làm cho Thái cảm thấy khó chịu là kẻ luyện lại dùng cách tàn độc như thế này để giày vò ông thầy Bửu. Quanh đây không có ai, Thái liền lấy ra một cái lọ nhỏ, trong lọ có cái thứ bột màu cam. Thái giải đều lên cái xác của cô Ngọc, miệng rì rầm thần chú. Cái thứ bột kia giải đến đâu, lập tức mùi tử thi hôi thối dịu bớt. Chỉ một hồi, hai lão già đã chạy lại, tay cầm một mớ đinh. Ấy, tao còn mót được ít đinh đây. Con đã làm phép rồi. Hai chú đậy nắp quan tài lại, đóng đinh, lấp đất lại cho con. Nhanh. Ấy, sao kỳ vậy? Thế còn cô ta? Các chú cứ làm theo con đi. Cả ba lại hì hục lấp đất. Thái vừa làm vừa rì rầm cầu khấn con ma rừng của ông thầy Bửu che mắt những người dân ở đây. Cũng may là có lẽ những người dân cũng không ai nghĩ đến họ có gan đào mộ giữa ban ngày ban mặt như vậy, cho nên cũng chẳng ai bén mảng ra đây. Một hồi thì đâu lại vào đấy. Thái chắp tay rì rầm lạy thầy vài tiếng, rồi làm một cái dấu lên ngôi mộ, tựa như là một ký hiệu nào đó. Xong xuôi cầm cái sẻng lặng lạnh lùng bước đi. Đi về. Tối nay con sẽ quyết tâm liều mạng với cái tên khốn kiếp đó một bữa. Nhất định con không thể để như thế này được. Thái thực sự giận dữ với những hành động độc ác của kẻ đang dùng bùa chú. Không biết kẻ đó có thù hận gì mà đến cái xác của thầy mình chết như thế rồi mà hắn còn không để yên, còn giày vò khổ sở. Đi về trong im lặng chẳng ai nói năng gì, cảm xúc giận dữ hiện lên khuôn mặt của từng người. Chỉ một thoáng trời đã ngả về chiều. Thái sau một giấc ngủ tỉnh dậy, rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng nét mặt thì vẫn trầm tư giận dữ lắm. Cứ đứng đờ người ra, trong đầu đang hiện lên kế hoạch để xử lý con quỷ một lần và mãi mãi. Hai Sung và bầy cò thì cả ngày hôm nay cứ lang thang cùng với ông Tần ở bên kia. Mấy chú thấy sao? Ấy, thiệt tình là tao có đi cũng nghe ngóng cả ngày hôm nay mà chưa nghĩ ra được cái gì đó. Dối quá mày ơi. Các chú cũng tận mắt thấy rồi. Đó chính là con quỷ nhập tràng. Nó nhập vào xác của cô Ngọc. Nó đã chiếm hữu toàn bộ xác của cô ấy rồi. Kẻ đó để con quỷ giết người, sau đó nó lại chôn cô ấy xuống, dường như là để hành hạ xác của thầy con đó. Nhưng mà Nhưng mà cái xác nó có thối đâu mà sao nó sao tao ngửi đến mùi nó thối mày ơi. Thái nhìn ra cửa, quỷ nhập vào người cho nên nó có mùi thối. Bản chất cơ thể của Ngọc đã chết, đáng lý ra là phải thối, nhưng thi thể vẫn còn nguyên là vì con quỷ ăn thịt người sống. Những người đã chết ở trong buôn làng này, lúc mới ăn xong cái mùi kia còn dịu, thế nhưng càng ngày nó càng nồng hơn là vì nó thối ở trong ruột trong gan. Đến khi mà nó tiêu hết, con quỷ đó sẽ chui ra ngoài và tiếp tục giết người đấy. Hai Sung giật mình. Ấy gì mà sao nó ghê thế mày ơi. Rồi nó ăn như thế nó không tiêu hóa hả? Chết rồi làm sao mà tiêu hóa. Ấy, thế rồi cái bụng nó phải trướng lên. Không, con quỷ này nó chuyển hóa tất cả thành âm khí đó chú, để nó duy trì sự tồn tại của nó. Con quỷ ở trong xác cô Ngọc là loài quỷ rừng, ở dưới xuôi mình còn gọi là quỷ đói đâu mấy chú. Nếu như chỉ là vong ma quỷ bình thường, con chỉ cần trục nó ra là xong. Nhưng đối với quỷ đói thì khó đấy. Hai Sung và Bảy Cò run rẩy lắng nghe. Thái giải thích, quỷ đói là con quỷ luôn luôn mang trong mình sự đói khát cùng cực. Cơn đói chính là nghiệp quả nó đã gây ra từ khi còn sống. Nghiệp quả ấy càng nặng thì cơn đói lại càng hành hạ. Nhập tràng sợ nhất là bị quỷ đói nhập vào. Thường là khi người mới chết, ma quỷ sẽ lảng vảng xung quanh, hòng là để hưởng hương hỏa lễ cúng. Ở dưới xuôi thì sẽ có chuyện mèo nhảy qua xác. Ở trên mặt đồng rừng cũng vậy. Một khi linh miêu nhảy xác sẽ tạo thành các cầu nối để cho vong linh nhập xác. Cũng là mục đích chỉ để là để ăn được uống được hưởng hương khói vài ba ngày, chứ cũng chẳng làm gì được nhiều. Nhiều đó đến khi mà thầy làm lễ cúng nhập mộ thì hồn phải xuất ra để lại xác chết. Thế nhưng ở đây là có một thầy tà làm phép tạo ra một cái cầu nối để con quỷ đói nhập vào xác người. Người làm như thế có thể sai khiến con quỷ đói đi giết người làm ác. Ông Hai Sông run rẩy. Nhưng mà làm sao mà nó giết người nhiều như vậy hả con? Thì con nói rồi đó chú, là vì nó đói. Nó đói. Thái nói một câu rừng rưng. Hai lão già cảm thấy rùng mình. Chính là vì cơn đói. Cơn đói của nó chính là nghiệp quả nó gây ra. Có nghĩa là nó càng giết người thì nó càng có ăn, mà càng có ăn thì nó lại càng đói. Lúc còn là vong quỷ, nó không có thân xác để mà ăn thịt uống máu. Này nó được ngự trong xác phàm, nó cứ giết người ăn sống, một mạng hai mạng, rồi cứ thế nhân lên vì nó càng ăn càng đói, càng thèm khát máu thịt. Bây giờ chỉ có một hai ngày là cái xác nó thối rồi. Nếu như không ăn kịp thì nó thối rữa hoàn toàn. Theo như con tính toán thì đêm nay nó sẽ lại tìm giết người nữa đó. Ấy vậy vậy là tối nay. Vâng. Nhưng mà mày đóng đinh rồi mà con. Kẻ đó sẽ xuất hiện để mở quan cho nó ra. Mấy chú cháu mình chuẩn bị trừ nó. Hai lão già tái mặt. Ấy, hay là thôi. Mình gọi công an. Họ có súng còn ạ. Mà thậm chí căng quá thì kêu bên quân đội. Người ta đưa tăng thiết giáp đến. Bà mẹ, quỷ gì thì quỷ, tăng đâu con. Bùm. Chết. Thái lắc đầu. Không được chú ơi. Rồi ai người ta tin vào cái chuyện ma chuyện quỷ à chú? Rồi cái sự tâm linh là phải giải quyết bằng tâm linh chứ chú. Nhưng mà không như nghĩ gì cả. Bây giờ hai chú tuyệt đối phải nghe theo lời con. Con nói cái gì cũng phải làm. Con chiều kêu hai chú đi thì đi, đứng thì đứng. Bỏ mặc con chết mà chạy để lo thân rồi cũng phải làm. Hai chú nghe em. Hai lão già chết lặng. Mày tính đi liều mạng à con? Thái gật đầu. Con phải liều chứ. Hai lão già chả biết dấm dối với nhau cái gì, thế nhưng cứ lấm la lấm lét, đành phải nghe theo lời Thái. Chả biết là suốt cả buổi chiều ngày muộn ngày hôm ấy, hai lão chạy đi đâu khắp cả buôn, làm điều gì thì Thái chẳng biết. Nhưng chắc chắn là hai lão già này đáng tin. Ít nhất là ở đây, tại cái buôn làng này, tại vạt rừng này, thì hai lão là người đáng tin nhất. Thế thôi. Cứ như vậy, đến buổi tối ngày hôm đó, mấy lão già lại tiếp tục ngồi với nhau mà nhậu mà nhẹt. Xem chừng là hai lão cũng đã rất thân với ông Tần rồi. Cứ sang bên đấy mà lấy đồ mà nhậu. Tiếng cười nói cứ vắng cả lên. Mấy người dân ở trong buôn làng, ai nấy cũng cảm thấy tự nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xem ra là hai cái lão già người miền Tây này cũng là người dễ gần, thân thiết lắm. Ông Tần tự nhiên lại có bạn nhậu, thành ra làm cho bà vợ có phần không vui. Trời ơi, mãi người ta chết vãn đi thì ông Tần mới bớt bạn nhậu, nay tự nhiên lòi ra hai cái lão già này. Đêm khuya cứ thế buông xuống buôn làng, từng nhà cũng bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Thái lúc này ngó nghiêng một vòng để xem có còn nhà nào còn thức. Ánh đèn sáng duy nhất cuối cùng là nhà ông Tần cũng đã tắt. Thái ra hiệu cho hai lão già. Cả ba người lập cập sửa soạn tiến về khu nghĩa địa. Nè, hai chú. Thấy hai lão già cứ dấm rúi rúi cái gì ở chỗ cái ba lô định đem theo. Hai chú làm gì vậy? Không. Không gì hết. Không. Có gì đâu. Không có gì cả. Không có gì. Xong chứ con. Đi. Đi thôi. Thái dọi đèn pin đi trước. Hai lão vớ đâu được cái gậy gỗ, nhặt lên làm vũ khí phòng thân. Bây giờ thì toàn bộ trận rượu thịt đã bay biến. Đầu óc của hai lão tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cố căng mắt nhìn ra ngoài bóng tối, để xem biết đâu là có con ma con quỷ nào đó, nó đang lởn vởn ở quanh đây hay không. Tiếng bước chân cả ba nặng nề, sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt. Mình núp vô đây một chút, để con nghe ngóng tình hình rồi xử lý tiếp. Cả ba lủi vào một gốc cây ở ven rừng. Từ đây họ có thể nhìn ra chỗ mấy ngôi mộ. Cũng là góc tuyệt vời để thấy được chỗ mộ của ông thầy Bửu. May hôm nay trăng sáng, đỡ phải bật đèn pin. Thái cứ như vậy mà đi. Ở đằng sau, lão Bảy Cò có lẽ là vì sợ quá, miệng của lão lẩm bẩm: Ê, anh hai, tôi thấy trần trần. Bây giờ tôi, anh hò vài câu tôi nghe cho đỡ sợ được không? Ông Hai Sung dậm chân: Trời ơi, chú Bảy ơi, đang giữa rừng ma mà chú hò. Anh không hò thì tôi hát nhé. Chú hát nhỏ nhỏ cái mồm thôi, thú thiệt là tôi cũng sợ đấy. Được. Là từ phú tướng bảo kiếm sắc phang lên đàn. Thôi, chú im mẹ cái mồm đi. Trời ơi, nghe chú hát mà tôi tưởng là gọi hồn. Lúc này mấy người vẫn đang cắm cối thì đột nhiên họ sững lại, bởi vì có tiếng bước chân loạt xoạt vang lên đâu đây. Tất cả nín bặt. Bảy Cò, Hai Sung bấu chặt vào thân cây để giữ bình tĩnh, thế nhưng cái đầu gối thì đang đánh lô tô. Thái cũng ròm ròm ra ngoài. Tiếng bước chân lảo xảo, kèm theo đó là tiếng thở khò khè dứt quãng. Ba người căng mắt nhìn thì cảm giác có một luồng hơi lạnh tỏa ra. Trong khu nghĩa địa có một bóng người lom khom đi vào thẳng tới chỗ ngôi mộ của ông thầy Bửu. Thái đã nhận ra đó là ai. Bàn tay nắm chặt lấy cái thân cây, tựa như muốn bấu cả vào trong cái vỏ cây. Thái nghiến răng kèn kẹt. Là hắn sao? Hai Sung và Bảy Cò ánh mắt không tinh bằng Thái, nhưng vẫn có thể cảm giác có bóng người và tiếng bước chân. Kìa, chú Bảy, chú đừng có cấu tôi như vậy. Anh Hai ơi, nhưng mà tôi sợ quá anh Hai ơi. Nó kìa kìa. Anh Hai, tôi chơi nha. Chú Bảy, không được. Không phải là lúc này. Mình đã thống nhất với nhau là không đến trường hợp bất đắc dĩ mình không xài nữa cơ mà. Thằng Thái nó bảo. Ê, nhưng mà mình thấy nó rồi. Mình chơi luôn đi anh. Không được. Từ từ coi anh Thái làm gì. Dù sao mình đã hứa, nó bảo sao mình làm vậy mà. Thái nghẹn ứ trong miệng. Cái suy nghĩ tàn nhẫn đang từ từ nhen nhóm lên trong đầu. Một sự thật từ từ được hiện ra. Thái cứ đứng chờ để xem kẻ kia làm gì. Kẻ đi lặng lẽ tới trước mộ của thầy Bửu, rồi đứng đó rất lâu tựa như đang suy tính. Bất thình lình, kẻ cắm thẳng cái sẻng, rồi từ từ hì hục xúc từng sẻng đất đào mộ của ông thầy Bửu lên. Lúc này bầy cò và hai sung uất lắm rồi, nghiến răng nghiến lợi muốn xông ra cho kẻ một trận. Thế nhưng Thái phải giơ tay cản lại. Kẻ kia vẫn tiếp tục đào. Điều kỳ quái đó là ngôi mộ này ban ngày mấy chú cháu cố hết sức mới đào được, mà tại sao kẻ này nó khỏe lắm, một mình mà hì hục đào bằng sức cả ba người. Vừa đào, thậm chí trong miệng kẻ ấy cứ cười sằng sặc tựa như khoái chí. Lớp đất cứ vơi dần, cho đến khi dưới hố huyệt vang lên những tiếng lộc cộc. Thái nhận ra đó chính là cái tiếng động phát ra từ phía trong quan tài. Vậy là kẻ trong quan tài cũng đang hô ứng với kẻ đào trên mộ huyệt. Thứ ấy nó đang muốn thoát ra. Lớp đất càng mỏng thì tiếng động thúc quan tài lại càng rõ hơn. Hai sung và bảy cò sợ xanh cả mặt. Một tiếng cọc vang lên, chứng tỏ là cái sẻng trên tay của kẻ kia đã chạm vào nắp quan. Không biết có gì vui mà kẻ đó đứng sững lại, ngửa mặt mà cười. Con quỷ ở bên trong xác của cô Ngọc trong quan tài đang đòi chui ra, cứ thế mà thúc lên thùng thùng. Kẻ kia nhìn chừng chừng vào trong quan, tựa như là hắn vừa phát hiện ra điều gì đó bất thường. Hắn rít lên một tiếng, nắm lấy cây sẻng thọc thẳng vào khe cậy nắp quan tài. Chỉ sau vài tiếng rắc rắc, cái nắp quan tài lại một lần nữa mở bung. Ngay lúc ấy, bóng dáng cái xác của cô Ngọc nhảy bật lên trên, đứng sừng sững trước mặt của kẻ đó. Chỉ có điều gương mặt của cô ấy lúc này không còn như ban ngày, mà nó đã teo tóp lại. Ở trên mặt đã nhèo ra những khe nứt, những cái thứ dịch mổ vàng mổ đen chảy ra. Kẻ nhìn từ đầu đến chân cái xác rồi rít lên. Đứa nào. Cái xác cô Ngọc khóe miệng rách ra, ngoác ra một nụ cười. Thậm chí có thể nhìn rõ cái phần xương hàm và một phần cuống lưỡi đang ngoe ngoẩy nhớp nháp. Xem ra là cái xác này nó đã đến kỳ háo thịt, cho nên tốc độ phân hủy của nó cực kỳ nhanh. Đó cũng chính là lý do mà nó phải giết người ăn thịt thật nhiều. Kẻ kia gì dầm mấy câu thần chú gì đó, đang cố gắng giải cái thứ bùa yểm chấn trên người của cái xác, nhưng không được. Con quỷ nhập tràng cứ thế mà gầm gừ. Dưới ánh trăng, Thái không còn nhận ra bộ dáng của người mình yêu nữa. Gương mặt ấy bây giờ vặn vẹo méo mó, cái thứ mủ vàng mủ xanh cứ thế mà nhèo ra, dính bết trên mái tóc đang phủ che một nửa khuôn mặt. Con quỷ đói nhập tràng đứng nhìn chủ nhân của mình. Cái đầu của nó giật, rồi nở một nụ cười quái dị. Kẻ kia lúc này, sau khi đã thực hiện một loạt thần chú mà không ăn thua, kẻ đó đột nhiên liền lấy ra một cái thứ nước đen xì xì. Vừa nhìn vào thì Thái nhận ra ngay, đây là một loại bùa ngải. Nó mang tính chất gần giống như là thứ ngải ma lai. Chỉ có điều thay vì cái thứ ngải ma lai thì triệu hồi ra được một con ma lai, thứ này thì chính là muốn tu bổ cho thân thể của con quỷ đói. Khi hắn vừa định đổ thứ nước ấy lên người của con quỷ đói nhập tràng, Thái lập tức lao ra. Dừng lại! Kẻ kia quay phắt lại nhìn Thái. Thái lập tức xông tới, đẩy văng kẻ ấy ra xa, bật ra khỏi hố mộ. Bởi vì không phải là để bảo vệ, con quỷ đói nhập tràng khỏi cái thứ bùa phép của kẻ ấy, mà chính là vì bảo vệ kẻ ấy khỏi con quỷ đói. Bây giờ nó đang lên cơn đói, thứ nó cần chính là máu thịt con người. Mà tạm thời nó vừa mới xuất hiện thì kẻ đầu tiên nó nhìn thấy chính là kẻ kia. Nếu như vừa rồi Thái mà không xông lên, chắc chắn là kẻ sẽ bị con quỷ đói nhập tràng này cấu đầu rút ruột ngay tại đây, ngay lập tức. Kẻ này vừa nhìn thấy Thái xuất hiện thì bất ngờ lắm. Mày Thái một tay túm lấy kẻ ấy mà lôi ngược ra đằng sau. Bất ngờ kẻ ấy gạt phắt Thái ra, ánh mắt đầy giận dữ. Mày đã động vào cái xác. Mày đã động vào xác của cháu tao. Vừa nghe đến đây thì cả Thái, cả ông Hai Sung và ông Bảy Cò đều đờ đẫn. Cháu là sao? Người ấy đứng đó toàn thân run lên, vừa cười vừa khóc, lại vừa thái độ khinh bỉ. Chính mày đã giết cháu tao. Mày đã giết cháu tao. Kẻ ấy cứ thế mà đứng đó run rẩy. Ở phía sau lưng, con quỷ đó nhập tràng trong xác của cô Ngọc lúc này cũng đang bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì cái thứ bùa phép ở trên người của Thái, ở trên người nó mà Thái đã gieo vào, tựa như dần dần đang không chống nổi cái cơn đói khát máu thịt của nó. Là tao, chính tao mang ngải ma lai xuống dưới đồng bằng để dụ mày lên. Chính là tao. Tao đã nghe ngóng được khi mày giúp cái thằng Hai Sung giải cái vụ vàng của ma lai, tiếng tăm của mày lan ra, tình cờ nó đến tai tao. Tao biết là mày trốn ở đó. Tao biết. Cho nên tao gieo ngải ma lai. Tao cũng đã để lại manh mối để cho mày bỏ về đây. Con bé là cháu nội của tao. Vì mày mà nó tự tử. Mày và sư phụ của mày đã gây ra cái chết của cháu tao, làm cho cả gia đình tao ly tán. Cháu tao chết, con tao cũng chết. Tao phải luyện nó thành quỷ đói để giết mày. Trong lúc này, Thái bàng hoàng trước tất cả sự thật, và lại càng bàng hoàng hơn khi kẻ đứng trước mặt mình không ai khác, chính là ông Buộn, trưởng buôn. Lão già dường như đang trong cơn xúc động. Lão cứ thế mà run rẩy. Lão không biết được một điều, đằng sau lưng con quỷ đói nhập tràng đang ở trong thân xác của cháu gái lão, đang dần dần thoát khỏi sự sâu khống chế của bùa phép. Cơn đói của nó đã dâng lên đến đỉnh điểm. Lúc này những mảng máu thịt ở trên người của nó đang thối rữa ra càng lúc càng nhanh, thậm chí một bên da mặt đã nhớp nháp mà nhèo xuống. Cái quai hàm ở bên dưới không còn được cơ giữ nữa, nó trễ cả ra. Thành ra con quỷ đói lúc này, cái miệng của nó há to trông rất ghê rợn. Vừa lúc ấy, Thái kêu lên một tiếng. Không, ông Buồn! Con quỷ đói nhập tràng dẫy mạnh một cái, hoàn toàn thoát ra khỏi cái thứ bùa cam mà Thái đã gieo lên. Nó chồm tới há cái miệng, hàm răng lẻ nhẻo nhọn của nó dính đầy những cái thứ máu ghê tởm thối rữa. Mà chồm đến, nó vật thẳng ông Buồn xuống đất, mà găm thẳng cái hàm răng kinh tởm ấy vào cổ của ông. Ông Buồn ré lên một tiếng, rồi cứ như vậy mà dẫy đành đạch. Ngay khi thoát ra khỏi bùa cam khống chế của Thái thì lập tức con quỷ nó chồm tới. Người nó muốn ăn thịt đầu tiên cũng không ai khác chính là ông Buồn. Bởi lẽ ông Buồn đã nuôi nó bằng máu của pháp sư của ông ta từ những ngày đầu tiên khi khi cái xác nó mới bị nhập tràng. Cho nên khi đã mất đi khống chế thì người nó phải ăn thịt đầu tiên để thỏa mãn cơn thèm máu chính là chủ nhân của nó. Thái lao tới, một bên tay chụp lên vai con quỷ mà giằng lại. Thế nhưng cái giống quỷ nhập tràng thì sức mạnh của nó vô cùng, Thái làm sao là đối thủ. Con quỷ hất mạnh một cái vai, Thái bị hất văng ra, rồi cứ như vậy nó vục mặt mà hút máu ăn thịt của ông Buội. Lão già vừa rồi còn khỏe mạnh hùng hổ như thế, nhưng dưới sức mạnh của con nhập tràng, lão chỉ có thể dãy đành đạch. Chú Bảy, chú Hai, phụ con, ông chết bây giờ. Hai Sung và Bảy Cò từ nãy đến giờ đứng đằng sau gốc cây, bịch nước mía đánh lô tô run cầm cập, bấu chặt lấy nhau. Khi nghe tiếng quát của Thái, hai lão giật mình vội vàng nhào tới, cố gắng kéo con quỷ ra mà không xi nhê. Ông Buồn lúc này chỉ biết la hét dãy giụa, gương mặt của ông ta đã dần dần tái đi. Bất ngờ con nhập tràng buông ta ra, ngửa khuôn mặt đầy máu lên, nhìn thẳng về phía Hai Sung và Bảy Cò. Cái khóe miệng của nó trễ cả ra. Bảy Cò đang đà xông lên thì hoảng vía. Ê, ê, ê, ê, chào, chào cô. Ừ, tôi đứng đây từ chiều, nhưng mà tôi không phải là người bản xứ ở đây, không quen, không cùng họ, không cùng huyết thống. Ánh mắt của con nhập tràng nghiêng nghiêng đầu, rồi cái khóe miệng đã trễ ra của nó lại quay phắt nhìn sang bên Hai Sung. Tôi ở cùng với xóm của Bảy Cò. Tôi cũng không phải là người ở đây, cũng không có thân thiết gì cả nhá nhá. Thái lúc này gầm lên một tiếng. Chú Hai, phụ con, lôi ông Buộn ra. Con quỷ vung tay mạnh một cái, Bảy Cò đang định chạy vòng sang một bên thì bị nó hất lăn lông lốc. Bảy Cò đập đánh bột một cái vào một thân cây, oằn cả mình lên. Ái chà, tao đau quá. Sau đó lão vật ra ngất lịm. Hai Sung thì lúc này choáng váng nhìn cái cảnh Thái đang đu ở sau lưng con quỷ để rằng nó ra không chó là làm thịt Bảy Cò. Thái một tay ghì lấy cổ con quỷ, một tay đang loay hoay lôi từ trong túi ra cái bùa đỏ. Con quỷ hất mạnh một cái, Thái ngã vật ra đằng sau, nhưng nó đã cảm nhận được sự đe dọa từ lá bùa. Con quỷ lao thẳng vào trong rừng, định bỏ chạy. Thái quay lại nhìn ông Buộn đang thều thào. Ông Buộn trợn mắt nhìn Thái một cái rồi vắt sang một bên tắt thở. Thái thở dài. Chú Hai, chú với chú Bảy rời khỏi đây, đi. Rồi sau đó liền co chân chạy đuổi theo con quỷ. Ở phía xa xa vẫn thấy bóng của nó chạy rào rào ở trong rừng. Trong khu rừng bạt ngàn mù mịt, Thái kinh hãi khi nghe tiếng của con quỷ nó cười sốc lên từng hồi ghê rợn vang vọng. Gã cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà đuổi theo, cho đến khi bóng dáng của hai người, một người một quỷ đã biến mất. Bây giờ Hai Sung mới hoàn hồn tiến tới. Chú Bảy ơi, chú có sao không chú Bảy? Bảy Cò rõ ràng là đang nằm ngất xỉu chết giấc, bỗng nhiên ngóc đầu dậy. Nó đi chưa anh Hai? Ấy, tôi tưởng chú ngất. Không ngất, đau một tí thôi, nhưng mà tôi giả vờ nằm im. Nó nghĩ tôi chết rồi thì nó tha, nó thịt anh trước. Hey, chú Bảy à, ai, tôi với chú là anh em huynh đệ đó. Thì thôi bỏ đi. Trong lúc cấp bách thì người ta phải thế. Anh Hai, giờ mình có chạy theo ông Thái không? Phải theo chứ, không thể nào để nó một mình đối mặt với con quỷ. Nhưng mà anh Hai ơi, con đó nó ghê lắm đấy anh Hai. Trời ơi, nó hất tôi cái, xém nữa là gãy cái xương sống nữa. Thế lúc chiều nay, những thứ chú chuẩn bị, đây là lúc để dùng. Thôi cũng được, ta đi. Ở bên kia, Thái cứ như vậy mà chạy vòng quanh. Thế nhưng điều kỳ quái, tựa như cái vùng đất này là của con quỷ đói nhập tràng. Chỉ một loáng, nó dẫn Thái chạy vòng vòng, cho đến khi Thái cảm giác cứ như là lạc đường. như là khu rừng này đã biến thành một vùng mê cung mù mịt, không biết lối ra. Thái cứ vừa đi vừa tay lăm lăm lá bùa, sẵn sàng bất kỳ lúc nào nó xuất hiện mình sẽ đánh lá bùa này. Chỉ cần dán lá bùa này lên người thì con quỷ nó sẽ bị phong lập tức đứng im, lúc đó mình sẽ xử lý nó. Đột nhiên đang loay hoay đi thì bất ngờ từ trên một nhánh cây cao, con quỷ nhảy đánh huỵch một cái xuống ngay trước mặt Thái. Thái giật mình ngã vật ra đằng sau. Con quỷ chộp tới cổ áo Thái, rồi hất mạnh một cái, gã đập quỳnh vào bụi cây. Cảm giác như là có mấy cái xương trên người đã gãy, đau nhói. Tấm bùa rơi ra nằm một bên, cây đèn pin cũng nằm lăn lóc một bên. Không nghĩ đến, con quỷ đói nhập tràng này có lẽ là vì ăn nhiều máu thịt người, nó đã dần dần có linh tính, cho nên nó cực kỳ khôn danh. Thái đau đến nỗi không nhấc tay lên nổi, chỉ có thể dùng một tay còn lại kéo lê thân mình lùi lại khi mà con quỷ mỗi lúc một đến gần. Lá bùa còn nằm cách mình vài mét, còn mình thì đang bị con quỷ nó dí. Một cánh tay có lẽ đã bị bật khớp ra, không tài nào nhấc lên nổi. Trời ơi, trời ơi. Con quỷ lừ lừ đi tới, cái bộ dáng của nó lúc này cực kỳ khủng khiếp. Vừa rồi nó đã hút được máu của chính người luyện ra nó, chính là ông Buộn, cho nên bây giờ sức mạnh của nó mạnh vô cùng, không tưởng tượng nổi. Thái biết con quỷ định làm gì. Nó đã nhận ra Thái là pháp sư, mà thứ nó cần bây giờ duy trì sự sống lâu dài chính là quả tim của pháp sư. Vừa rồi Thái cũng đã tận mắt khi thấy nó móc tim của ông Buộn ra. Bây giờ có thêm trái tim của mình, e rằng là con quỷ này nó đủ sức để tàn sát hết cả vạt núi rừng này chứ chả chơi. Trời ơi, trời ơi. Lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng thì bỗng nhiên bộp một cái. Liền sau đó là hàng loạt những tiếng bộp bộp, hàng loạt những cục đá to ném thẳng về phía con quỷ. Một bóng người rú lên một tiếng lao tới cầm một khúc cây giáng thẳng vào đầu con quỷ. Bà mẹ nhà mày! Tiếng chửi vang lên làm cho Thái điếng cả người. Không ngờ chính là Bảy Cò, thằng cha già ốm nhom ốm nhách đang cầm cái khúc cây quật túi bụi vào con quỷ, nghiến răng nghiến lợi. Con quỷ cái, đừng hòng mà động đến cháu tao, đừng hòng. Lão vừa đánh vừa chửi hăng lắm. Hai Sung cũng nhảy ra, túm lấy Thái mà lôi dậy. Con đã bảo các chú. Hai Sung trợn mắt, im ồm, do làm gì? Nhưng mà các chú phải chạy đi, các chú không thể chống lại. Nín. Hai Sung trợn mắt, cuối cùng Thái chỉ có thể cúi đầu chỉ về chỗ lá bùa, dán nó lên người con quỷ. Hai Sung lao tới chồm lấy lá bùa. Ở bên kia, Bảy Cò cứ thế mà dán bôm bốp. Có một điều là lão từ buổi chiều nay đã chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có một thứ lão thường nghe người ta đồn rằng là cái giống máu chó mực, máu gà trống đen. Khi mà tẩm vào bất kỳ thứ gì thì nó sẽ trở thành pháp khí cực kỳ mạnh. Cả buổi chiều hai lão đã đi khắp cả buôn để tìm được cái thứ máu ấy. Vừa lúc nãy lấy ra cái chai đổ vào để làm vũ khí. Quả thực là điều bất ngờ, mặc dù là không đến nỗi đánh cho nổ xác tóe khói như trong phim. Thế nhưng mỗi một lần cái khúc cây đấy đập lên người con quỷ, tựa như cũng tác động được nó phần nào, làm cho nó trở nên cuống quýt. Thằng cha Bảy Cò bình thường thì hiền, thế nhưng mà khi mà nó điên lên á, thì không khéo mấy cái thằng bốc sinh may tày xô gì ở bên tận xứ Tây xứ Tàu cũng phải gọi nó bằng mồm. Bảy Cò cứ thế mà rú lên mà đấm, mà đá, mà vụt bôm bốp, thậm chí còn một nửa lọ máu chó mực, máu gà trống đen. lão cũng đổ hết ra mà hất thẳng lên người con quỷ. Cũng chính là vì cái cú hất máu thẳng vào mặt con quỷ làm cho nó tối tăm mặt mũi, đang cố để gạt cái thứ máu đấy ra. Hai Sùng lúc này đã nhặt lá bùa tay lăm lăm lăm lăm, từ từ tiến tới nghiến răng nghiến lợi. Lão nhắm thẳng lên trán của con quỷ. Bởi lẽ trong cái mấy cái bộ phim cương thi của cái ông Lâm Chính Anh ở bên xứ Tàu, người ta cũng hay dán bùa vào trán. Hai Sùng rít lên một tiếng rồi chồm tới. Vừa lúc bảy cò giặt sang một bên, hai lão xem ra phối hợp rất thuần thục. Chết ba mày! Khi con quỷ vừa vuốt mặt một cái, lúc ngẩng lên thì lá bùa đỏ đã che kín cả khuôn mặt nó. Lá bùa vừa chạm vào trán con quỷ thì tạo ra một sức hút dính chặt vào. Con quỷ giãy giụa lên vài cái rồi sau đó nó đứng khựng lại. Xác của con quỷ cứ thế mà run lên. Toàn thân con quỷ xuất hiện những tia đỏ. Đây chính là tia bùa đang từ từ trói buộc lại cơ thể của nó. Con quỷ đổ phật sang một bên. Con mắt của nó vẫn còn mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào hai lão. Hàm răng của nó đang nghiến kèn kẹt vào nhau như đang cố sức mà thoát ra. Ở đằng sau, Thái cũng vịn tay vào gốc cây đứng dậy. Một bên tay buông thõng, một tay ôm ngực rỉ máu, khuôn mặt đã tái cả đi. Nó nằm im rồi. Chú Bảy, bành miệng nó ra. Bảy cò không suy nghĩ gì nhiều, liền xông tới, cầm cái khúc cây táng đánh bộp một cái vào miệng con quỷ, rồi gang miệng nó ra. Bà mẹ mày, mày nhìn mặt tao chưa? Mày nhìn mặt tao chưa? Thái cũng dở khóc dở cười. Sẵn đang chảy máu, liền lấy một ít máu pháp sư nhỏ thẳng vào miệng của nó. Có một điều đặc biệt, đó chính là một khi mà pháp sư muốn nuôi quỷ thì như ông Buồn, ông ta cũng nhỏ máu của mình một cách tự nguyện, sau đó đọc thần chú. Máu của ông ta có thể nuôi được xác của con quỷ. Ngược lại là Thái muốn diệt con quỷ cũng vẫn là máu pháp sư. Cứ như thế mà niệm phép thì hẳn là sẽ diệt con quỷ. Con quỷ tựa như là bị đổ axit vào miệng, nó cứ rên lên hồng hộc đau đớn. Là sao? Thái đột nhiên cau mày. Tại sao lại thế? Đáng lẽ ra nó phải nổ tan xác chứ. Tại sao lại thế? Hai Sung và Bảy Cò lúc này thấy thái độ của Thái thì xem ra là không ổn rồi. Hai lão cũng khéo khéo từ từ lùi lại. Ê, Thái ơi, xem ra là phép của mày không linh rồi. Hai Sung liền đưa ra dự đoán. Bảy Cò cau mày thì thầm. Thái ơi, tao xem trong phim á, thấy bảo là mấy pháp sư mà đi chơi gái nhiều, không còn là cơ thể đồng nam thì máu nó không có linh đâu Thái. Hay chả có nhé, ở dưới mày hay ra mấy cái quán cà phê tròi đúng không Thái? Chú ơi, chú nói gì vậy? Thái dòm dòm và chợt nhận ra, thì ra là trong miệng của con quỷ nó vẫn còn dính máu của ông Buồn. Khi mình nhỏ máu vào thì cũng bị trung hòa đi phần nào. Chết rồi. Xem ra Thái lúc này run run rẩy rẩy. Đột nhiên con quỷ nó lắc lên. Toàn bộ vừa rồi là nó đã dồn hết sức mà phá pháp. Lá bùa bỗng nhiên xòe một cái cháy bùng lên. Con quỷ rít lên một tiếng mà chồm dậy. Hai Sung và Bảy Cò rú lên một tiếng. Bà mẹ chết rồi, Thái ơi, hỏng rồi. Chỉ thấy hụt một tiếng, con quỷ mặc dù lúc này cơ thể nó vẫn chưa thể nào hoạt động được tự nhiên, thế nhưng cú vật của nó quá mạnh, toàn cơ thể của nó húc thẳng vào Thái. Gã bị hất văng sang một bên, rú lên một tiếng, văng ra mà ngất lịm đi. Con quỷ bấy giờ nhìn sang bên Thái, Nó cố gắng cười sằng sặc lên vài tiếng. Nó dùng cái cơ thể vẫn còn đang bị bùa phép trói buộc phần nào, từng bước tiến tới, hòng xử lý hai người sống kia. Cho đến khi chết cả thì lúc ấy tha hồ mà nó ăn. Hai Sung và bầy cò rúm gió cứ thế mà bò lùi lại. Ê, ê, ê, cô ơi, cô ơi, có gì từ từ mình nói. Có gì từ từ mình nói. Hồi nãy là tôi nhầm. Bầy cò lắp bắp. Hai Sung lúc này cũng cứ thế mà bò lùi lại. Ê, cô ơi, tụi tôi không cố tình. Cô ơi, tôi xin cô. Thế nhưng con quỷ vẫn cứ khật khả khật khưỡng tiến tới. Hai lão già bò lùi cho đến khi con quỷ đã đến rất gần, rất gần. Bảy cò lúc này bỗng nhiên khựng lại. Bàn chân của gã vừa thúc vào một thứ gì đó. Gã quay lưng nhìn lại đằng sau. Ê! Đánh mắt nhìn sang bên Hai Sung rồi ra hiệu. Hai Sung liếc nhìn lại đằng sau, sau đó lão cũng ế. Trong lúc con quỷ vẫn đang khệnh khạng tiến tới, hai lão già lúc này đã bò lùi lại. Ở giữa chính là cái ba lô của hai lão. Sau khi cả hai nín thở gật đầu với nhau một cái, hai lão thọc tay vào trong ba lô rồi cùng hét lớn một tiếng. Nào, chơi đi chú Bảy. À, được, chơi đi anh Hai. Thằng Thái chuyến này nó không dứt khoát xử lý được con quỷ. Vì nó coi ấy là thân xác của người thương của nó đó. Giờ tôi với anh dứt khoát phải làm một chuyện. Hai lão hống lên một tiếng. Rồi cứ như vậy, hai lão chồm dậy, rút từ trong ba lô ra. Cơ man là thuốc. Thuốc gì? Ấy chính là thuốc nổ chứ còn thuốc gì nữa hả trời ơi. Hóa ra cả ngày hôm nay hai lão đã đi vòng quanh buôn, gặp những người thợ săn để mà xin thuốc nổ. Hai lão đã hì hục mất cả ngày cùng với mấy người thợ săn quấn rất nhiều bộc phá. Họ có hỏi để làm gì thì hai lão có nói đại là ở dưới xuôi người ta không cho buôn bán cái thứ ấy, cho nên ở trên này gặp thì thôi xin một ít, quấn đại mấy quả bộc phá về dưới miệt sông nước ấy để khỏi mất công đi cắm câu, nó vất vả ra. Có cái hàng này thì cứ đùng một cái rồi ra mà hốt cá thôi. Mấy người thợ săn trong những ngày vừa rồi thì cũng đã thân quen với hai lão, lại có sự bảo lãnh của ông Tần, cho nên họ cũng ra sức mà giúp. Rút ra từ trong tay một sâu phải đến mười mấy hai chục quả bộc phá. Hai lão rú lên một tiếng, cứ như vậy mà chồm dậy quấn nguyên cái dây bộc phá vào quanh người của con quỷ. Con quỷ vẫn còn bị sự khống chế của bùa phép, chưa thể nào cử động được tự nhiên. Nó ngơ ngơ ngác ngác, nó há mồm ra rít lên từng hồi. Sau một vòng quấn, trên người con quỷ đã được choàng lên một dây bộc phá trông cứ như là vòng hoa người ta hay trao cho những người chiến thắng ở các hội thi Olympic. Cuối cùng, bảy cò cười khanh khách nhét luôn một quả vào cái mồm của nó. Của bài tất. Sau đó lão liền châm lửa vào cái kíp, rồi lập tức hai lão già rú lên một tiếng, chạy lại xốc Thái lao ra xa. Ở đằng sau chỉ là tiếng gào thét của con quỷ, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả một vạt rừng bị sức ép của vụ nổ dạp cả ra. Đất đá bụi cây bay rào rào. Hai lão phải chồm lên che chắn cho ông Thái, bởi lẽ lúc này nó đang bất tỉnh nhân sự. Bà mẹ thành công rồi ấy gái ơi, thành công rồi. Chú Bảy Thành công rồi. Ngẩng lên nhìn, từ trên trời rào rào xuống là cái thứ máu thịt đã thối rữa. Chắc chắn là con này cứ gọi là banh xác. Ấy, tôi nói mà anh Thái, nói rồi mà anh Thái nó không nghe. Không có cái gì mạnh bằng súng đạn với thuốc nổ hết á. Chỉ cần đùng cái, ma quỷ gì cũng chết. Cho nó đầu thai 18 kiếp. Không biết bao nhiêu lâu, Thái nằm ở trên nền đất lạnh, cảm nhận những cơn gió đang táp qua mặt mình. Giật mình mở mắt, ngẩng lên thấy mình vẫn đang nằm ở trong rừng. Quang cảnh vừa có gì lạ, lại vừa có gì đó quen quen. Trời đã bắt đầu hửng sáng. Cả khu rừng lúc này mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Thái từ từ đứng dậy. Lại thấy mình lại không bị gãy tay mới lạ chứ lại. Cơ thể thậm chí cơ hồ vẫn còn nguyên vẹn. Quần áo sạch sẽ một cách kỳ lạ lắm. Ngạc nhiên nhìn tứ phía. Rõ ràng là mình đang đối đầu với con quỷ cơ mà. Sao lại thế? Không lẽ là mình đã chết? Mình đang ở một nơi người ta gọi là thiên đường? Hay người ta gọi là cổng giang? Thái nhận ra kế bên cạnh mình là một cái hốc cây nhỏ. Đột nhiên Thái giật mình, đôi mắt cay xè. Cái hốc cây này... Gã từ từ cúi thụp xuống, đưa tay vào lần mò. Là nó... Là nó... Là nó... Tiếng nói rất khẽ vang lên, làm cho Thái bàng hoàng vì ngỡ tưởng là con quỷ đó nhập tràng. Thế nhưng không. Người đang đứng từ đằng sau lưng của mình là cái bóng dáng một đứa bé gái. Một đứa bé gái với khuôn mặt nhợt nhạt, không ai khác, chính là con ma rừng của thầy Bửu. Ánh sáng từ phía xa chiếu lại, chiếu lên một cái bóng cao lớn khác đứng ngay bên cạnh đứa bé gái. Một bóng dáng mà từ rất lâu, Thái cứ nghĩ là chẳng bao giờ được thấy. Gã lắp bắp. Thầy ơi. Ông thầy Bửu đứng đó, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống. Cái bóng của ông trải dài trên người Thái. Thái có thể nhìn rõ gương mặt của ông sáng lạng, đang nở nụ cười. Có vẻ như ông hài lòng lắm. Đây là nơi lần đầu tiên ta gặp con. Mà lúc đó con chỉ là một đứa bé, cũng chỉ nhỉnh hơn cái con bé ma rừng này một chút. Ta đi dạo quanh quanh nào. Thái cứ ngơ ngác nhìn chăm chăm vào thầy. Hai thầy trò bước đi trong vạt rừng. Ông thầy Bửu lâu lâu liếc nhìn, ra chiều thú vị lắm. Đột nhiên ông quay lại nhìn Thái. Con là người can đảm, rất can đảm, nhưng con chưa quyết đoán. Điều này ta nghĩ là con cũng có thể thấy trong sự việc lần này. Con thấy đó, nếu như đó không phải là thân xác của cô Ngọc, người thương của con, thì hẳn là con cũng thẳng tay mà diệt. Nhưng đây là cô Ngọc, cho nên con mới lưỡng lự, mới dẫn đến nỗi còn suýt chết đấy. Thái cúi đầu trước những phân tích của thầy, rồi gã ngẩng lên. Nhưng sao thầy ở đây? Con tưởng đúng vậy, ta đã chết rồi. Đúng là ta đã chết rồi. Thầy ơi, thế có nghĩa là con cũng chết? Không, con thì lại khác. Con là một trường hợp thú vị hơn nhiều. Ông thầy Bửu ngồi xuống bên một cái gốc cây đã gãy, vẻ mặt ung dung. Thế là sao hả thầy? Con là người đặc biệt. Con có một khả năng rất hiếm gặp. Ngay từ đầu gặp con, ta đã có thể nhìn thấy được con là người kẹt giữa hai cõi âm dương. Lúc còn nhỏ, con sống trong sự sợ hãi bởi vì con nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được. Nhưng sau này, cái khả năng ấy lại giúp cho con có thể vượt qua tất cả. Vậy chuyện của ông Khúc, của Ngọc và cả ông Buộn là sao? Mặt của ông thầy Bửu trầm xuống. Ta chỉ xin con tha thứ cho ta. Là sao hả thầy? Con bé Ngọc là cháu nội của ông Buồn. Đó là lý do vì sao năm đó ông lại chấp thuận cho hai người bọn họ lưu lạc về ở buôn mình dễ dàng như vậy. Ông Buồn cũng là một thầy Pháp. Ta không biết giữa ta và ông ấy thì ai tài giỏi hơn. Nhưng thay vì dùng Pháp để giúp người, ông ta luôn tìm cách luyện ra những thứ bùa ngải quái dị để hại người. Mà con cũng thấy đó, rõ ràng nhất chính là cái thứ ngải ma lai. Ta nuôi con và đã cố gắng giấu khả năng của con, bởi vì ta sợ rằng khi ông ta biết, ông ta sẽ lợi dụng con để làm chuyện xấu. Đó cũng chính là lý do mà ta ngăn cản, không cho con và con bé Ngọc đến với nhau. Chỉ có điều tình yêu là thứ mà con người ta không thể nào kiểm soát được. Ngài phát hiện ra chuyện đó, con quỷ đói ông ta luyện đã dỉ tai nhập vào đầu óc con Ngọc để xui nó tự vẫn và chiếm xác. Vậy là ông ta giết cháu của mình. Tính ra thì đúng là như vậy. Ông ta mặc dù không sai con quỷ đói giết cháu của ông ta, nhưng con quỷ đói nó vốn dĩ luôn luôn khát máu, đặc biệt là cái thứ máu thịt cùng huyết thống với người nuôi nó. Lúc ấy con bé Ngọc là gần ông ta nhất, thế cho nên nó giết con bé Ngọc trước. Cũng chính là con quỷ đói nhập tràng đã làm nhen nhóm sự hận thù trong lòng của ông Buồn, để ông ta tin rằng chỉ cần nó nhập vào xác của con bé Ngọc, nó sẽ thay ông ta trả thù. Càng lúc nỗi căm hận càng lớn hơn. Sau đó cũng chính con quỷ đói trong xác con bé Ngọc đã giết anh Khúc. Cuối cùng là đêm đó nó đã giết cả thầy. Con bị trúng bùa, con ma rừng của ta cũng không ngăn nổi con. Con đã hóa rồ hóa dại, nhưng không phải là con giết thầy, mà chính là con quỷ đói nó giết thầy. Thứ máu mà dính ở trên người con cùng với đầu óc con mụ mị, chính là trong lúc vô thức con đang ngăn cản nó, chỉ là lúc ấy sức con chưa đủ. Ông thầy Bửu khuôn mặt lại trầm buồn. Thầy ơi, thì ra mọi sự lại như thế. Ta có lỗi với con. Giá như lúc đó ta không cố chấp ngăn cản các con, cứ để các con đến với nhau, rồi để cho các con chạy trốn đến một nơi thật xa, có lẽ con sẽ có được hạnh phúc. Cuối cùng Thái thở dài. Thầy ơi, con chưa bao giờ con trách thầy cả. Chưa bao giờ con trách thầy cả. Cuối cùng ông thầy Bửu khuôn mặt cũng ngẩng lên nhẹ nhõm. Thầy ơi, thầy cho con đi theo thầy. Không được, con vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng sống ở trên đời này cô độc, Con bây giờ chỉ còn là một kẻ lẻ loi. Ta không nghĩ vậy đâu. Dù sao con cũng có một quê hương mới, những người thân quen mới. Sau này con cũng sẽ có gia đình của con. Thầy cho ta tạm chia tay nhau ở đây thôi. Biết đâu trong cõi vô minh sẽ có sắp xếp, thầy cho ta sẽ có lúc gặp lại. Chỉ nói đến đây, ông thầy Bửu cứ như vậy mà khẽ gõ lên đầu Thái một cái. Toàn thân của gã cứng đờ. Sau đó ông thầy Bửu cứ thế mà quay đầu bước đi thẳng về hướng sáng. Thầy ơi, thầy ơi, thầy cho con đi theo với, thầy cho con đi theo với. Ông thầy Bửu không quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng của con ma rừng nhảy nhót từng bước chân rảo bước theo ông ấy đi về hướng sáng, rồi cả hai người từ từ biến mất. Đúng lúc ấy bên tay của Thái đau nhói, gã mở choàng mắt thì thấy mình đang nằm ở giữa nhà. Ở xung quanh chính là ông Hai Sung, ông Bảy Cò và cả những người dân ở trong buôn đang nhìn gã bằng ánh mắt đầy lo âu. Ấy, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi. Thái lắp bắp. Tỉnh rồi. Là sao lại thế này? Thì hai anh tao cõng mày về chứ đâu. Bà mẹ tưởng là liệm mày rồi đó con. Con quỷ. Xong rồi. Không đếm được bao nhiêu mảnh xác con ạ. Là sao hả chú? Thì đó, Bảy Cò nó châm lửa rồi bùm con ạ. Trời ơi, hai chú đó cứ làm liều quá. Lần này là may mắn chứ mà lần sau thì chết. Còn cái thân mày đó con, mày đó làm việc lúc nào cũng để cái tình cảm nó lấn át, cho nên không quyết đoán được. Thái bây giờ mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng sóng gió đã qua. Có mấy người dân ở trong buôn cũng bắt đầu mang thuốc thang đến. Một hồi sau thì còn có người đã gọi cả ông bác sĩ ở dưới trạm y tế dưới huyện lên. Mọi thứ đã được xử lý đến nơi đến chốn. Ở bên ngoài kia, Thái ngẩng đầu nhìn ra, ánh nắng đang chiếu rọi lắm. Mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn, cái thứ ánh sáng mà lâu lắm rồi mới chiếu xuống buôn làng này. Vài ngày sau, ông Bảy Cò và ông Hai Sung bịn rịn chia tay người bạn tâm huyết, chính là lão Tần. Sau những ngày ở đây, họ đã trở thành thân thiết, còn hẹn nhau nhất định là sẽ còn quay lại đây. Rồi cũng hẹn luôn lão Tần là có dịp thì xuống miền Tây. Hai lão sẽ đưa lão Tần đi chơi khắp nơi. Đi cà phê tròi này nọ đủ kiểu. Lúc lên xe, mọi người ở trong buôn cũng đổ ra ngoài cánh cổng gỗ để mà đưa tiễn. Thái quay lại nhìn một lần cuối cùng rồi thở dài. Leo lên xe của lão xe ôm mà đã đưa họ lên đây. Ánh mắt của Thái còn liếc nhìn về phía ngôi nhà của thầy. Nơi đó giữa ánh nắng chiếu xuống, mơ mơ hồ hồ hiện lên một cái bóng cao lớn. Và cái bóng của đứa bé nhỏ xíu đứng bên cạnh đang dõi theo Thái với ánh mắt đầy tự hào. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã rõ, đúng không ạ? Cái chân tướng của sự việc nó là như thế. Cái điều mà làm cho Thái áy náy biết bao nhiêu năm ấy chính là cái chết của cô Ngọc đó, cho đến cái chết của thầy thì cũng đã được giải, cái khúc mắc đã được giải, cũng chẳng phải là do Thái gây ra, đúng không? Thì đấy là cái mà có lẽ là quan trọng nhất. Và chúng ta cũng nói thật là cũng chẳng thể trách được, bởi lẽ dù sao thì tại sao Thái lại trở nên lưỡng lự khi mà ra tay, tại vì dù sao thì đó cũng là cái người mà mình yêu thương. Khó, rất là khó để mà xuống tay. Đấy. Trong khi đó là với cái nỗi dằn vặt bao nhiêu năm trời thì nó rất là khó. Và đây có lẽ cũng là một cái bài học từ cái việc mà những lời ông thầy Bửu răn dạy cho đến cả hai lão già Bát Nháo răn dạy cũng thế. Cái điểm yếu của Thái đó chính là tình cảm. Đối với cả tất cả những nhân vật chính, những nhân vật anh hùng hay là phản anh hùng thì cái thứ tình cảm nó luôn là cái thứ mà làm cho người ta yếu đuối và thiếu cái sự quyết đoán. Chúng ta xem nhiều phim và đọc nhiều chuyện nó đều là như vậy thôi. Tất nhiên mà chắc là sau cái chuyến này thì Thái cũng sẽ có một cái bài học. Bởi vì những cái khúc mắc trong lòng đều đã được giải rồi. Thì rõ ràng là sau này thì chắc chắn là mình sẽ có cái sự tiến bước hơn trên các con đường tu tập, hành đạo. Đúng không ạ? Nó cũng rất may là khi mà Thái gặp phải cái trường hợp khó giải quyết, đau đầu thì vẫn có cái lão Bảy Cò và lão Hai Sung là cái người mà sẵn sàng luôn ở bên, không bao giờ bỏ mình mà sẵn sàng giúp đỡ bất chấp nguy hiểm, là cực kỳ sáng tạo. Anh cũng đánh giá cao cái sự tấu hài của bạn, tại vì nó không quá, nó cũng vừa vừa. Hai cái nhân vật Hai Sung và Bảy Cò nó cũng ở mức độ vừa phải, nó không có quá lên, để mà nó vẫn có cái tác dụng là hỗ trợ nhân vật chính của chúng ta, nó support rất là tốt, đúng không? Hai cái vai này support rất là tốt. Đúng không ạ? Thật ra thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng đã xem và đọc rất là nhiều phim, nhiều chuyện rồi. Cái việc mà đem những cái công nghệ khoa học xử lý những cái vấn đề huyền môn thì nó cũng khó. Đấy, cũng rất là khó. Thế tỷ dụ mà như lúc đấy mà cái con nhập tràng, quỷ đói nhập tràng đấy mà nó không bị cái lá bùa của Thái khống chế thì ok, năm anh em cũng ngon. Thì mình nghĩ rằng là hai lão cũng chẳng có cái cơ hội để mà quấn bộc phá. Chắc chắn một điều là như thế. Lúc đấy là nó đi khật khưỡng thôi, chứ còn nó mà vẫn cứ nhanh nhẹn nó chồm lên cái thế đùng. À, cái đoạn nó đang nằm trong quan tài bói nghèo, cái nằm trong quan tài lúc đấy Thái vẫn đang xử lý. Mà bạn biết đó, dù sao thì đó vẫn là thân xác, đó vẫn là thân xác của cô người yêu đấy. Chúng mình phải đặt vào cái cương vị là trong chuyện chứ còn, đúng không? Lúc đấy là Thái vẫn đang không thể quyết đoán được, Thái vẫn đang bị tình cảm chi phối. Chứ còn nói thật, cái lúc mà nằm trong quan tài thì tôi tin chắc rằng là với một pháp sư như Thái thì hoàn toàn có thể xử lý được luôn, cũng chả cần phải khống chế, một phát là hủy luôn cái xác đó. Nhưng cái điều mà Thái có lẽ là anh ấy đang lấn cấn là vì anh ấy đang bị chi phối bởi tình cảm. Đấy. Chứ cần gì đến ngay khi mà mới mở quan tài ra thì cũng làm sao mà có thể mà đã xử lý vội. Khi mà mở quan tài ra thì cô ấy vẫn là hình dáng của cô Ngọc. Cô ấy vẫn là cái bộ mang cái bộ dáng của cái người mà gã áy náy bao năm cơ mà. Đúng không? Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là với một pháp sư như Thái thì hoàn toàn có thể. Đấy. Chẳng qua là nó còn nhiều cái vấn đề khác cần phải giải quyết. Đúng không? Cho nên là như thế. Ok, mình có được một bạn ấy liên hệ, bạn ấy hỏi như thế này, một cái câu rất là buồn cười thế này. Thôi thì mất công bạn ấy hỏi thì tôi từng nghe bộ này rồi, Quốc Kiều Cao. Theo như mà tác giả nói thì đây là lần đầu tiên bạn ấy tác quyền. Nếu như mà bạn Quốc Kiều Cao mà nghe được ở đâu thì bạn cho mình xin cái link nhé. Nếu như bạn đã từng nghe cái chuyện này ở đâu thì bạn cho mình xin cái link để mình check lại. Còn tác giả là nói với mình, cũng đã xác nhận với mình đây là chuyện bạn ấy mới viết. Mình là người đọc đầu tiên nhé. Vậy có một bạn ấy hỏi mình như thế này thì tiện thể mình cũng nhờ anh em xem có cái đấy là chuyện gì giúp. Bạn ấy hỏi rằng: em chào admin, cho em hỏi cái chuyện gì có một ông ở trong rừng và con trâu mang huyết mạch của rồng. Người đọc không phải là Tũn. Người đọc không phải là Tũn thì anh không biết. Anh đọc anh còn không nhớ thì huống chi là anh không đọc. Thế nên là anh trả lời bạn là anh không biết. Anh em có nhớ chuyện nào, ví dụ đáng nhẽ là ai đọc thì bạn phải đi hỏi người đấy chứ. Nhiều lúc anh em hỏi hơi khoai, anh không biết trả lời nhá. Chuyện anh đọc xong hôm trước hôm sau anh còn chả nhớ nữa, là lại còn từ bao giờ mà lại là người đọc không phải là anh thì tổ thực là anh không biết. Bạn thông cảm giúp anh. Một chuyện anh cảm thấy hay nếu mà anh đọc hả? Nói thật là anh, như anh đã nói rồi đó, anh thường thường là anh đọc xong anh không biết, anh không nhớ đâu, nghiêm túc đấy. Anh thường thường là anh đọc xong là anh không nhớ. Thế nhưng mà cá nhân anh thì để mà nói trong những chuyện anh đọc, anh có một cái ấn tượng rất là sâu sắc với bộ Phòng Bếp Âm Dương. Phòng Bếp Âm Dương là một cái bộ mà anh cảm giác rất là ấn tượng. Tại vì trước khi đọc audio thì anh đã từng đọc bản text. Cái hồi mà anh còn chưa đọc truyện, anh đã đọc bản text của bộ đấy. Anh rất là thích. Nó là cái bộ dài của Trung Quốc. Thì bạn có thể nghiên cứu để nghe thử. Anh rất là thích cái bộ đó. Ok. Ngày mai nha các bạn. Sáng ngày mai tôi sẽ để bạn kỹ thuật. Sáng ngày mai tôi sẽ để cho bạn kỹ thuật, bạn đi làm ảnh của cô Đồng Thao. Nếu như mà ok, mọi thứ nó êm xuôi thì bạn ấy, thì tối ngày mai tụi mình sẽ lên cô Đồng Thao phần 14, tức là cậu Lãm phần tiếp theo đấy nha. Và cũng xin thông báo luôn với anh chị em là rất là vui, đó là cái phần 15 thì theo như tính toán của tác giả Trung Kiên thì phần 15 cô Đồng Thao sẽ là phần cuối cùng. Đó. Thì đã có một bạn khán giả yêu quý đã donate 50% tác quyền rồi. Thì anh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn vì đã hỗ trợ anh Tốn phần nào tác quyền. Thật sự là anh rất cảm ơn bạn. Tại vì các bạn biết đó, một bộ truyện thì đối với những kênh to thu nhập nhiều thì không nói. Thế nhưng mà đối với những kênh nhỏ nhỏ chiêu chiêu như anh thì cái tác quyền của một bộ truyện 4-5 tập thì nó cũng tương đối là lớn, cho nên là nó cũng là một cái điều mà anh cũng phải cân nhắc rất là nhiều đấy. Thế nên là được các bạn hỗ trợ phần nào anh rất là phấn khởi. Ok, thế thì chắc là tác giả Trung Kiên sẽ sớm viết tập phần 15 thôi. Còn tối ngày mai nếu như không có gì thay đổi, nếu như trường hợp tôi không sủi, thì ngày mai chúng mình sẽ lên cô Đồng Thao phần 14 nha. Ok, bây giờ chúng mình nghỉ nha anh em. À từ từ, đừng nghỉ vội.